Chương 75, Vạn Mộng Chi Chủ. Vào giờ phút này, tại Tần Tinh phía trước, xuất hiện một cái to lớn vô cùng, cao không thấy đỉnh, một cái đều không thấy được phần cuối trong lòng đất không gian. Khổng lồ như vậy không gian, nhìn qua lại không thể không biết trống trải, bởi vì tại mảnh không gian này trên mặt đất, vậy mà Tinh La Kỳ Bố ngồi xếp bằng đến vô số thân ảnh. Có người, có thú, có linh dược, có thú yêu. Nam nữ lão ấu, đủ loại tinh thú, chằng chịt, thô thô nhìn đến, ít nhất có hơn mấy ngàn. Chỉ có điều, người cũng tốt, thú cũng được, tất cả đều là hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, không nói một lời, giống như là từng vị pho tượng một dạng. Khi bọn hắn ngồi xếp bằng mặt đất bên trên, đồng dạng chằng chịt có khắc rất nhiều dạng thức phức tạp phù văn, tạo thành tám cái phân nhánh mà ra phù văn chi lộ, cực kỳ giống bát quái hình dáng. Tần Tinh liếc mắt liền thấy thân ở một cái trong đó cô gái tuyệt đẹp, cũng chính là tỷ tỷ mình, Tần Nguyệt. Tần Nguyệt cũng giống như những người khác, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi yên lặng, tĩnh ngồi yên ở đó, kia một đầu ô tóc đen dài, bị một cái màu xanh nhạt phát dây thừng buộc ở sau ót. Gốc này phát dây thừng là Tần Tinh lần đầu tiên đi tới trấn trên thời điểm mua được đưa cho nàng. Tỷ tỷ, cho dù làm người hai đời, cho dù tâm rắn như thép, khi Tần Tinh tại lúc này rốt cuộc thấy được tỷ tỷ mình thời điểm, cũng không còn cách nào duy trì mình bình tĩnh. Bước ra một bước, một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên từ phía trước trong hư vô chuyển đến, mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh trên thân thể, vậy mà đem hắn trực tiếp cho đụng bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất. Tuy rằng Tần Tinh thân thể cường hãn, nhưng mà thu liếm tinh khí dưới tình huống, bị lực lớn như vậy đạo bắn trúng, vẫn cảm giác một hồi khí huyết cuồn cuộn, và mơ hồ đau đớn. Bất quá, hiện tại hắn căn bản chẳng quan tâm đi quan tâm chính mình cảm giác, lần nữa từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Đồng dạng một màn phát sinh lần nữa, rốt cuộc để cho Tần Tinh bình tĩnh lại, nhìn lên trước mặt, rõ ràng không có vật gì, nhưng lại có đến một cổ vô hình trở lực, ngăn cản mình đi về phía trước, hắn biết rõ, nơi này có phong ấn. Một đường đi tới, ngoại trừ kia mọi nơi khí tức cường đại sản xuất sinh áp lực nặng nề ra, đều là thông suốt, tới cái này không gian dưới đất rộng lớn sau đó, tại đây lại tồn tại phong ấn chi lực. Tần Tinh trên mặt dần dần lại khôi phục yên tĩnh, lúc này, hắn mới chú ý tới, ở nơi này như vậy đại không gian chính giữa, cũng chính là tám cái phù văn chi lộ giao hội chỗ, bất ngờ đứng thẳng một khối cũ nát cục đá. Cục đá không lớn, cũng chỉ cao đến một người, toàn thân màu xám cho, có bất quy tắc hình dáng, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nếu mà không nhìn kỹ, thậm chí cũng có thể xem nhẹ sạch nó tồn tại, cho rằng đây chẳng qua là một khối tảng đá bình thường. Nhưng mà tại đây trên đá, chính là có đến một đống cổ quái đường vân, mà nhìn thấy những đường vân này, để cho Tần Tinh trên mặt yên lặng lần nữa tiêu tán, thậm chí trong đầu đều tựa như truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Bởi vì, ban đầu Tần gia hậu sơn bên trong, có một tòa binh mộ bên trong đứng thẳng một tấm bia đá, mà trên tấm bia đá, đồng dạng có đến một ít hoa văn phức tạp. Những đường văn này, là một loại văn tự, là kiếp trước Tần Tinh chỗ tại tinh thần bên trên, lưu thông văn tự. Vì vậy mà, Tần Tinh đang nhìn đến lúc này trước mắt đầy màu xám cho trên đá khắc đường vân sau đó, lập tức nhận ra cái chữ này, chấn. Chấn, chỉ có đơn giản một chữ. Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, tại Địa Nguyên Tông bên trong thiên ngoại phi cảnh một cái huyễn động bên trong, vậy mà lại xuất hiện loại này một khối có khắc mình kiếp trước tinh thần lưu thông văn tự cục đá. Đột nhiên, Tần Tinh trong đầu, có một cái dây, tựa hồ bị nhẹ nhàng dao động một chút, để cho hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước vừa mới thức tỉnh thời điểm, làm mộng. Ảm đạm tinh không, năm khỏa cực nhanh lưu tinh, kia yếu ớt to lớn tinh thần, và một lần cuối cùng chứng kiến 19 tòa đỉnh núi. Một khắc này, Tần Tinh trong đầu giống như một lung tung tuyến đoàn, nhưng mà hắn lại biết, tại này cổ trong hỗn loạn, tồn tại một cái đầu dây, chỉ cần tìm được sợi dây này đầu, là có thể tháo gỡ cái này tuyến đoàn. Leng keng, trong mơ hồ, Tần Tinh tựa hồ nghe được một hồi lục lạc chuông âm thanh, bất quá hắn cũng không hề để ý, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm khối đá kia, đang cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm cái này đầu dây. Dần dần, tại Tần Tinh mi tâm bên trên, chậm rãi nổi lên từng đầu cổ quái đường vân, tựa như cùng hòn đá kia trên đường vân một dạng. Những đường vân này có hơn 10 cái hơn nữa còn là theo thứ tự xuất hiện, giống như là từ nơi sâu xa có cổ lực lượng, tại nhất bút nhất họa đem những đường vân này phác họa mà ra. Mà nếu mà Tần Tinh lúc này có thể nhìn thấy những đường vân này mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, những đường vân này tạo thành một cái đồ án, nhưng mà, cái hình vẽ này, đồng dạng cũng là hắn kiếp trước trong tinh thần nơi lưu thông một cái văn tự. Cái hình vẽ này, có điểm giống là một áng mây, tại đám mây sâu bên trong, lại cất giấu một cái chiếu lấp lánh ánh mắt, thậm chí nhìn kỹ mà nói, sẽ ở đây trong ánh mắt, cảm giác một tia giảo hoạt, một tia linh động, một tia hung tàn, và một tia cao quý. Rốt cuộc, toàn bộ đường vân hoàn toàn nổi lên, lẳng lặng có hiện tại Tần Tinh giữa chân mày. quỷ thần xui khiến một dạng, Tần Tinh cũng vào lúc này, bật thốt lên một chữ, yểm. Yểm, chấn, thú chủ, lưu tinh, thiên ngoại phi cảnh, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên thoáng qua vô số hình ảnh, tốc độ cực nhanh vô cùng, còn không chờ hắn đi thấy rõ, đột nhiên lại có một tia sáng tím tăng vọt mà ra. Ánh tím vừa hiện, toàn bộ hình ảnh lập tức bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô số toái phiến, nhanh chóng tiêu tán, chính là tại đây tiêu tán bên trong, Tần Tinh chính là nhìn thoáng qua thấy rõ mấy cái toái phiến. Tần Tinh tự lẩm bẩm, viễn cổ có thú, nói yểm, vô tai miệng mũi lưỡi, nhưng có một mắt, hình thù như mây mù, thôn vệ vạn vật, vui chơi đùa, không thích một mình, mơ màng mà đi ở tại vạn linh trong mộng, vì vạn thú chi chủ, vạn mộng chi chủ. Thú chủ, chính là yểm, thiên ngoại phi cảnh này, chính là ta trong mộng khỏa lưu tinh kia rơi xuống tại 19 tòa trong ngọn núi, trong đó, phong ấn trấn áp một cái viễn cổ chi thú, cũng chính là thú chủ, yểm. Không đúng, địa nguyên tông chỉ có 18 tòa đỉnh núi, chính là ta nhìn thấy lại có 19 tòa đỉnh núi. Còn nữa, trong mộng nhìn thấy cái kia ảm đạm tinh không, lẽ nào chính là thiên tinh đại lục chỗ tại tinh vực. Vùng tinh vực kia, mấy ư đã không có sinh cơ, kể cận hủy diệt. Tinh thần tuy rằng thời gian tồn tại cực kỳ đã lâu, nhưng mà cũng có cuối kết thúc thời điểm, trừ phi bên trong có thể sản sinh ra tinh thần, mới có thể siêu thoát ở tại thời gian ra. Mà tinh thần một khi kết cuộc, thì sẽ mất đi quang mang, ngừng vận chuyển, tự nhiên, bên trong sở tồn tại tất cả, sơn xuyên đại địa, thậm chí ngay cả cùng sinh linh, cũng sắp tất cả đều thuận theo kết cuộc. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không tự chủ được dùng mình một cái, lắc đầu nói, không có khả năng, nếu mà toàn bộ tinh vực cũng sắp muốn hủy diệt mà nói, kia ban đêm trên bầu trời, không thể nào thấy được nhiều như vậy rực rỡ tinh thần, vậy nhất định chỉ là ta một giấc mộng. Cho dù làm người hai đời, Tần Tinh cũng không thể nào tiếp thu được, mình bây giờ chỗ tại khỏa tinh thần này, là một khỏa tức sẽ kết thúc tinh thần, càng không thể nào tin nổi, khỏa tinh thần này chỗ tại toàn bộ tinh vực, đều sắp hủy diệt. Thế nhưng, nếu như là mớ, vậy trong này vì sao lại có khối đá này, vì sao phía trên sẽ có một cái ta biết, chấn chữ, đây dưới tảng đá, là có hay không chấn áp phong ấn một cái yểm. Tần Tinh cảm giác mình vừa mới có chút lý thanh suy nghĩ, lần nữa lăn lộn rối loạn lên, mà hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đem những ý niệm này hết thảy vứt ra ngoài, hiện tại ta phải nghĩ biện pháp trước tiên đem tỷ tỷ cứu ra, những chuyện khác, đều trước tiên để qua một bên. Giữa chân mày, cái kia yểm dần dần phai nhạt xuống, mãi đến biến mất, mà Tần Tinh ánh mắt cũng từ trên đá rời đi, ngưng thần nhìn về phía tỷ tỷ mình. Hừ, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, bởi vì hắn chợt phát hiện, tỷ tỷ mình kia nguyên bản yên lặng trên mặt, vậy mà lóe lên một tia vặn vẹo. Lẽ nào tỷ tỷ biết rõ mình đến rồi? Tuy rằng tỷ tỷ trên mặt đã khôi phục yên tĩnh, nhưng mà Tần Tinh lại ngồi xuống, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm tỷ tỷ mặt, đồng thời kia khí tức cường đại cũng tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh phát hiện, tại tỷ tỷ bên người vài người trên mặt, đều lóe lên một tia biến hóa, có là nhếch miệng lên, có là mi tâm nhíu một cái, có là lông mày vặn vẹo. Loại này trùng tình hình, để cho Tần rốt cuộc đoán được những người này trước mắt tình cảnh, bọn họ, đang nằm mơ. Vui chơi đùa, không thích một mình, mơ màng mà đi ở tại vạn linh trong mộng, vạn mộng chi chủ. Thú chủ kế hoạch, chính là muốn thức tỉnh, nó trong hơi thở, ẩn chứa nhiều loại cường đại hỗn tạp năng lượng. Vị cao thủ này, cảm giác giống như là một cái hài tử đang cùng người chơi đùa một dạng. Từng cái ý nghĩ tại Tần Tinh trong đầu xoay chuyển, cuối cùng hội tụ thành một câu nói, tại đây, thật trấn áp một cái yểm. Tần Tinh thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn đã có thể phân tích ra được, đầy huyễn động bên trong, những người này thú nhóm nơi từng trải chuyện. Không quản lý mình lúc trước có phải hay không nằm mộng, ít nhất bây giờ có thể khẳng định, tại đây huyễn động bên trong, hoặc có lẽ là, thiên ngoại phi cảnh này bên trong, xác thực bị phong ấn trấn áp một cái yểm. Chỉ có điều, cái này yểm cũng không phải là hoàn toàn bị trấn áp, nó có đôi khi có thể thức tỉnh một hồi, ngay sau đó liền phóng xuất ra mình khí tức, lâu ngày, liền cấu tạo ra được huyễn động loại này một nơi. Huyễn động sẽ không định giờ xuất hiện ở thiên ngoại phi cảnh mỗi các địa phương, mà xuất hiện sau đó, nếu như có người hoặc là thú không cẩn thận, rơi vào trong đó, như vậy thì sẽ bị yểm nơi phóng xuất ra khí áp trói buộc, cho nên nhốt ở bên trong không cách nào ly khai. Tuy rằng đem người thú trói buộc, nhưng mà yểm lại cũng không giết chết bọn hắn, chỉ là muốn để bọn hắn nằm mộng. Với tư cách có thể tự do tạt qua vạn linh trong mộng vạn mộng chi chủ, yểm muốn làm điểm này, cho dù là bị phong ấn, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà nó sở dĩ muốn làm như thế, cũng là bởi vì nó tính cách, vui chơi đùa, không thích một mình. Yểm, không biết bị phong ấn bao lâu thời gian, nhưng mà thiên ngoại phi cảnh này một năm một lần thí luyện, chính là đã tồn tại gần thời gian ngàn năm, có thể tưởng tượng được. Đối với không thích một mình yểm lại nói, thật sự là không chịu nổi loại này cô độc ngủ say, cho nên hắn trói buộc chặt những người này, chính là vì để bọn hắn phụng bồi mình, hoặc là để bọn hắn sinh hoạt tại mình trong mộng. Về phần nó bị tại đây thú yêu vị làm thú chủ, cũng càng hảo giải thích. Yểm, vì viễn cổ chi thú, cho dù dứt bỏ thực lực, cũng là vạn thú chi chủ, như vậy tại nó nhất thời khi tỉnh lại ánh sáng trong, muốn khiến cái này thú yêu thần phục, càng là đơn giản hết sức. Hô, Tần Tinh thật dài thổi ra một hơi, bởi vì nghĩ thông suốt những chuyện này, trong mắt có thêm vài phần hiểu ra, nói như vậy, giấc mộng kia, rất có thể không phải mộng, rất có thể là ta kiếp trước mỗi đoạn ký ức, nếu muốn biết thật hay giả, kỳ thực rất đơn giản, chờ trở lại Địa Nguyên Tông sau đó, hỏi rõ Địa Nguyên Tông này bên trong, cuối cùng có hay không đỉnh thứ 19, là được. Chương 76, bụi trần lắng xuống. Đối với mình trong hôn mê nơi từng trải kia đoạn hình ảnh, kỳ thực tại Tần Tinh sâu trong đáy lòng, đã mơ hồ có thể nhận định, vậy hẳn là cũng không phải là mình nơi hư cấu mà ra một giấc mộng, mà là chân thật tồn tại cảnh tượng. Bởi vì thiên ngoại phi cảnh này, tại hắn vừa mới bước vào thời điểm, là có thể cảm giác được, tại đây căn bản không thể nào là Địa Nguyên Tông mấy vị lão tổ cấp nhân vật bằng vào nhân lực mở ra. Nơi này và bên ngoài, hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau. Nếu mà thiên ngoại phi cảnh này là một khỏa lưu tinh, vậy liền có thể giải thích nơi này và bên ngoài bất đồng rồi, huống chi, thiên ngoại phi cảnh cái tên này, từ trên trời bay tới một chỗ hoàn cảnh, khởi không phải là lưu tinh. Chỉ có điều, để cho Tần Tinh duy nhất còn nghi vấn là được, mộng trong một lần cuối cùng, bởi vì quá mức vội vàng, căn bản liền hình ngọn núi hình dáng đều không thấy rõ, chỉ là đếm ra tổng cộng có 19 tòa đỉnh núi, mà Địa Nguyên Tông này bên trong, người người đều biết là 18 tòa đỉnh núi, điều này cũng làm cho để cho hắn tâm tồn một tia lòng cầu gặp may. Bất quá bất kể là mộng cũng tốt, là trí nhớ kiếp trước cũng tốt, Tần Tinh hiện tại cũng không để ý tới, mà là nhìn chăm chú lên trước mặt vô số người thú hình bóng, suy nghĩ như thế nào phá khai phong ấn. Tại đây phong ấn, so với lúc trước cái kia xuyên sơn giáp thú yêu trong sơn động phong ấn, tuyệt đối mạnh gấp trăm lần nghìn lần, muốn bằng vào man lực phá vỡ, sợ rằng liền tinh hạch kỳ cao thủ đều không cách nào làm được. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là đi thăm dò ra phong ấn hình dáng, tìm ra nó chính xác phương pháp phá giải. Mà, cũng là Tần Tinh có thể làm được, chỉ có điều, tất nhiên cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bất kể hao tốn bao lâu thời gian, ta cũng phải đem tỷ tỷ cứu ra. Tần Tinh tiếp tục bước, chậm rãi đi đến vô hình phong ấn biên giới, khoanh chân ngồi xuống sau đó, đưa ra mình ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại phía trước trong hư vô. Bởi vì nơi này không cách nào vận dụng tinh khí, Tần Tinh cũng không thể ngưng tụ ra kia hư huyễn thiên cơ chi chỉ có thể lấy bản thân thân thể đến nếm thử phá giải phong ấn. Tinh văn, vốn là ngưng tụ tại Tần Tinh trên thân thể, cho nên đây ngón trỏ đưa ra, đụng chạm tới vô hình phong ấn thời điểm, hướng theo Tần Tinh ý nghĩ khẽ động, tổng cộng 100 đạo tinh văn, lập tức lan tràn ra, xông vào trong phong ấn. Ngay sau đó, tại Tần Tinh trong đầu, liền một cách tự nhiên xuất hiện một bộ lộn xộn lung tung đồ án, mà nhìn thấy cái hình vẽ này, Tần Tinh không nén nổi cười khổ không thôi. Nếu mà đem trước mắt cái phong ấn này cũng xem là một cái mê cung đồ án mà nói, như vậy mình đây trăm đạo tinh văn xông vào trong đó, nơi hiện ra đồ án, sợ rằng liền hoàn chỉnh đồ án 1% cũng chưa tới. Không sao, tại đây bên trong, ta có thể hấp thu yểm nơi phóng xuất ra khí tức, để thăng tu vi, ngưng tụ ra càng nhiều sao hơn văn. Hơn nữa, nếu quả thật có thể đem trước mắt cái phong ấn này phá giải ra đến, cũng có thể để cho ta hiểu va chạm vào càng nhiều ngày hơn cơ cùng phong ấn kỹ năng. Thậm chí, có lẽ có thể nhờ vào đó đến tháo gỡ tử châu trong phong ấn. Sự thật xác thực là như vậy, tại đây dám lấy thiên cơ cùng tinh văn chi lực đến một chút xíu phá giải phong ấn, đối với Tần Tinh lại nói, hoàn toàn là trăm điều lợi mà không một điều hại. Liên loại này, Tần Tinh liền tại đây huyễn động bên trong, bắt đầu chậm rãi phá giải khởi phong ấn đến rồi. Ngay tại Tần Tinh bắt đầu phá giải phong ấn thời điểm, Ninh Xuyên Thành Quốc cứu phủ một gian to lớn trong mật thất, Tiết Tử Kỳ ngồi xếp bằng, mà ở bên cạnh hắn. Mấy trăm tên ngày đó đi tới Ngưu Đầu Sơn tinh sĩ xoay quanh thành một vòng tròn, mỗi người đều là hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu có đền ánh sáng nhàn nhạt phóng ra, ném bắn tới bầu trời, tạo thành một đoàn nho nhỏ vầng sáng. Từ xa nhìn lại, những này vầng sáng giống như là cấu trúc thành rồi vô số ngôi sao, mà ở tại chính giữa Tiết Tử Kỳ phía trên đỉnh đầu, cũng có quang mang phóng ra. Bất quá, so với cái khác tinh sĩ đỉnh đầu quang mang đến, Tiết Tử Kỳ thả phóng ra quang mang liền muốn lớn hơn rất nhiều, cũng sáng lên rất nhiều. Xuyên suốt ra vầng sáng hiện ra hình tròn, cực kỳ giống nhất cá nguyệt lượng. Phương xa Vũ Liệt, lặng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng này, trong mắt có đến nồng nặc khao khát chi quang, Tiết đại sư đây chúng tinh cùng nguyệt chi pháp, quả nhiên thần kỳ, thời gian một tháng, nhất định có thể tìm được cái kia hung thủ. Thiên ngoại phi cảnh trên bầu trời, ba bóng người tụ tập với nhau, mà một người trong đó trên tay còn xách một cái hôn mê bất tỉnh người, nếu mà Tần Tinh giờ khắc này ở tại đây mà nói. Liền sẽ nhận ra, cái này đang hôn mê người, chính là đem chính mình đánh cho bị thương Diệp Sóc. Ba người liếc nhìn nhau sau đó, một tên người đeo không vỏ kiếm thanh y nam tử đầu tiên mở miệng nói, các ngươi có phát hiện sao? Sách Diệp Sóc, chính là trong hai mắt có đến hai giọt màu vàng giọt nước con ngươi Hải Vân Tiêu, hắn lắc đầu nói, ta liền phát hiện tên phế vật này, các ngươi thì sao? Một người mặc áo bào màu đen thanh niên đầu trọc, tướng mạo có phần là anh Tuấn, cùng Lưu Trần có đến mấy phần tương tự, chỉ có điều tại hắn trong hai mắt, chính là để lộ ra một luồng tà ý vị đạo, lắc đầu nói, không có. Đeo kiếm nam tử trầm ngâm nói, ngoại trừ ba chúng ta cái ra, địa linh tử trưởng lão cũng tiến vào nơi đây, bất quá hắn tại ba ngày trước đã ly khai, ta nghĩ, hẳn là một ngoài ý muốn, thú chủ còn đang ngủ say. Kiếm Trần sư huynh nói có đạo lý, đã như vậy, vậy ta cũng trở về đi phục mệnh, cáo từ. Hải Vân Tiêu hướng về phía hai người khác chắp tay một cái sau đó, liền hóa thành một vệt sáng xanh xông lên trời. Tên là Kiếm Trần đeo kiếm nam tử cũng hướng về phía còn dư lại nam tử hắc bào chắp tay một cái nói, đại sư huynh cũng đang chờ ta, Lưu Ngạo, ta nghe nói đệ đệ của ngươi thật giống như bị người đả thương, ngươi cũng về sớm một chút đi, cáo từ. Hắc bào nam tử đầu chọc, chính là Lưu Trần thân ca ca, Lưu Ngạo, nghe được Kiếm Trần mà nói, trong mắt hắn đột nhiên toát ra hai cổ ngọn lửa màu đen, thân hình chợt lóe, liền tan biến không còn dấu tích. Bỗng nhiên, mặt đất bên trên một hồi rung động ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố. Từ trong chui ra hắc y lão giả cổ sơn xuyên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, hai, uổng công vui vẻ một đợt, thú chủ vẫn là không có triệt để thức tỉnh, lần này, lại không biết phải ngủ tới khi nào, xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần sau nơi đây mở ra. Lắc lắc đầu, lão giả lại lần nữa chui vào trong lòng đất. Thiên ngoại phi cảnh, cho tới giờ khắc này, rốt cuộc triệt để khôi phục yên tĩnh. Địa nguyên tông thí phong trên quảng trường, một cái lão đầu tóc trắng, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên trời. Ba đạo quang mang lần lượt bay khỏi, đưa tay sờ mình râu dài, mặt mang vẻ đắc ý nói, sớm biết các ngươi đều sẽ không công mà về, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể để các ngươi đánh thức thú chủ, vậy ta cũng không có nhất định phải ở chỗ này chờ đợi trăm năm rồi. Đánh thức thú chủ, không phải là chúng ta Thiên Sơn Thú Tông không thể. Đến đây kết thúc, Địa Nguyên Tông năm nay thí luyện cũng coi như là chính thức kết thúc, toàn bộ Địa Nguyên Tông cũng hồi quy rồi bình thường, hết thảy đều bụi trần lắng xuống, tất cả đệ tử cũng vẫn tiếp tục bọn họ sinh hoạt. Nhưng mà, đối với ngoại phong bên trên Chu Đại Lượng bọn người tới nói, bọn họ sinh hoạt chính là phát sinh một ít biến hóa. Tần Tinh tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, đã thương Lưu Trần cùng Tô Bình sự tình, đã bị chính mắt thấy các đệ tử lưu truyền ra ngoài. Cứ như vậy, dẫn đến Tôn Thanh Lãng ba người bọn họ, trở về ra ngoài phong sau đó, ngay lập tức sẽ bị cái khác tất cả đệ tử cho cô dựng lên. Bởi vì tại tất cả đệ tử trong mắt, đây ba người đã giống như là người chết, thậm chí coi như không chết, không bao lâu cũng nhất định sẽ bị trục xuất Địa Nguyên Tông. Ai để bọn hắn cùng Tần Tinh quan hệ không tệ đâu. Tuy rằng Tần Tinh cuối cùng ở lại thiên ngoại phi cảnh bên trong, không biết sinh tử, nhưng mà đả thương đệ tử thân truyền, đắc tội long chúng, giết chết Cửu Văn Minh đệ tử, cướp đi Hải Vân Tiêu buộc tinh dây thừng. Vị này cần gì phải một cái tội danh, đều đủ để hắn chết triệt để rồi. Cho dù hắn thật chết rồi, như vậy Chu Đại Lượng ba người, thậm chí ngay cả cùng thân ở nữ phong Sở Hàn Y, chỉ sợ cũng khó thoát dính líu tội. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Tinh cái tên này, ngược lại tại Địa Nguyên Tông bên trong hỏa lên, có thể nói là không ai không biết không người không hay, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão cũng đều có chỗ nghe thấy. Một cái bát tinh tinh sĩ, đánh bại tinh ngân một khắc hậu kỳ đệ tử thân truyền Tô Bình, nếu như không chết, tương lai nhất định thành đại khí. Đối với ngoại môn đệ tử đối với mình và người khác cô lập, Chu Đại Lượng bọn họ ai cũng không có đi để ý. Tôn Thanh Lãng tính cách lười biếng, yêu thích yên tĩnh không thích nháo nháo. Tại ngoại phong nhiều năm như vậy cũng không có một hảo hữu, mà Chu Đại Lượng tuy rằng tựa như quen, nhưng là chân chính đem hắn trở thành bằng hữu cũng không có một. Về phần Thiết Thất, căn bản cũng không phải là Địa Nguyên Tông người, càng sẽ không đi để ý tới những người khác đối với thái độ mình rồi. Hôm nay, ba người bọn họ tất cả đều rời đến Tôn Thanh Lãng chỗ ở, một tới nơi này thanh tịnh, đỡ phải lão có người chỉ trỏ trỏ. Thứ hai hôm nay bọn họ cũng là một sợi dây thừng trên châu chấu. Thứ ba, bọn họ tại bất chi bất giác, quan hệ đã từ ban đầu xa lạ trở nên gần rất nhiều, coi như vẫn không thể xưng là bằng hữu, cũng không kém lắm. Ba người ngồi trên mặt đất, Tôn Thanh Lãng nhìn đến Thiết Thất nói, lão thất, nếu mà Tần Tinh không trở lại, sang năm ngươi là có hay không lại vào thiên ngoại phi cảnh. Thiết Thất trong mắt có ánh sáng lấp lóe, trong đầu tựa hồ lần nữa hồi vang lên câu nói kia, lão thất, hắn một đao này, không bằng ngươi một đao kia. Tiến vào, Đại Lượng, ngươi thì sao? Chu Đại Lượng gãi đầu một cái, tuy rằng hắn rất muốn nói không vào, nhưng mà không biết vì sao, cuối cùng chính là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tiến vào. Sau khi nói xong, liền chính hắn giật nảy mình, từ trước đến giờ không tim không phổi, nhát gan hèn yếu mình, tại sao còn muốn lại vào thiên ngoại phi cảnh, tìm cho mình không thoải mái. Có lẽ là bởi vì thiên ngoại phi cảnh trong một tháng này kia cùng từng trải đi. Nói thật, tiến nhập ngoại môn lâu như vậy, Chu Đại Lượng cho là mình nhân sinh chính là loại này ăn no chờ chết đi xuống, nhưng mà gặp phải Tần Tinh sau đó, hắn sinh hoạt chính là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thậm chí, hắn hiện tại thật có chút nhớ cái kia thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi Tần Tinh, có chút nhớ nhung, chỉ cần có Tần Tinh ở bên người, liền có thể làm cho mình vô cùng an tâm cảm giác. Tôn Thanh Lãng khẽ mỉm cười nói, ta cũng tiến vào, hơn nữa ta phỏng chừng Sở cô nương chắc cũng sẽ vào trong. Đến lúc đó, vẫn là chúng ta bốn người, lại vào thiên ngoại phi cảnh, đi đem Tần Tinh tìm trở về. Cùng lúc đó, Địa Nguyên Tông một tòa duy nhất toàn bộ là nữ đệ tử nữ phong bên trong, Sở Hàn Y đang ngồi ở trên một tảng đá, trong tay nâng một quyển công pháp, chính là hảo qua nửa ngày, cũng không có lật qua một trang, bởi vì, nàng trong đầu, đồng dạng đang suy nghĩ Tần Tinh. Giống như Chu Đại Lượng bọn họ gặp phải một dạng, Sở Hàn Y tại sau khi trở về, liền bị những đồng môn khác cô lập, mà nàng vốn là tâm cao khí ngạo, tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng, ngược lại vui vẻ thanh tĩnh. Chỉ là, nàng tâm, lại cũng không còn cách nào tĩnh dưới, bởi vì trong lòng, thêm một người. Ta đây là thế nào? Lẽ nào ta thích hắn? Không có khả năng, không có khả năng, hắn nhiều nhất 16 tuổi đi. Ta so với hắn lớn 2 tuổi, làm sao lại thích hắn? Sở Hàn Y lắc đầu liên tục, mình oan tay sờ soạng đến mình có chút nóng lên gò má, tiếp tục tự nhủ, hắn xuất thủ cứu ta, là ân nhân cứu mạng ta, ta muốn hắn, quan tâm hắn cũng là bình thường, thật, chính là có chuyện như vậy. Chờ hắn trở về, ta tìm một cơ hội trả lại hắn ân cứu mạng, ta cũng sẽ không lại nghĩ hắn, đến lúc đó, hắn là hắn, là ta. An ủi mình đồng thời, Sở Hàn Y nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mà trước mắt ngay lập tức sẽ nổi lên rồi, Tần Tinh kia mang theo vẻ mỉm cười yên lặng mặt mũi. Còn có kia đơn giản một câu nói, buông tay đi, ta, báo thù cho huynh. Chương 77, tìm căn nguyên tố nguyên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Ninh Xuyên Thành trong quốc cứu phủ, Tiết Tử Kỳ trên đỉnh đầu kia vòng giống như trăng sáng vầng sáng, càng ngày càng sáng, bốn phía mấy trăm tinh sĩ trên đỉnh đầu vầng sáng, tại đây vầng trăng sáng ánh chiếu phía dưới, cũng so với trước kia đến sáng lên không ít. Đột nhiên, Tiết Tử Kỳ mở hai mắt ra, trong tay đánh ra một cái phức tạp hết sức thủ thế sau đó, hai tay hướng về phía bầu trời liên tục huy động. Chúng tinh cùng nguyệt, tìm căn nguyên tố nguyên, hiện. Nhất thời liền có vô số đạo quang mang từ nó chỉ bắn ra, bắn về phía cái khác tinh sĩ đỉnh đầu vầng sáng. Dần dần, mỗi cái tinh sĩ đỉnh đầu trong vầng sáng đều xuất hiện một cái hoặc mấy bóng người. Những bóng người này, từng cái đều không giống nhau, trong đó phần lớn tướng mạo, tại bốn phía vần quanh rất nhiều tinh sĩ bên trong đều có thể tìm được. Thậm chí, một tên trong đó tinh sĩ đỉnh đầu trong vầng sáng biểu hiện nhân ảnh, chính là Tần Tinh. Phó đại nhân, ta đã lấy tìm căn nguyên tố nguyên phương thức, đem ngày đó xuất phân thảo nhú khỏi đất thời điểm, từ Ninh Xuyên Thành chạy tới Ngưu Đầu Sơn trên đường đi, đây mấy trăm tinh sĩ trong mắt nhìn thấy hơn người, tất cả đều điểm hóa ra, người trước xem một chút, trong đó có hay không ai thân hình, quần áo trang phục, cùng giết chết lệnh lang cái kia hung thủ giống nhau. Sớm bị một màn trước mắt này cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người Vũ Liệt. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã kềm chế nội tâm khiếp sợ, đi lên phía trước, từng cái nhận lên. Tuy rằng hắn đã sớm biết tinh bói sư thần thông quảng đại, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Xuất phân thảo nhú khỏi đất ngày, khoảng cách hiện tại đã qua hơn 70 thiên, nhưng mà Tiết Tử Kỳ còn có thể đem ngày đó tinh sĩ trong mắt người nhìn thấy, đều hiển hóa ra ngoài, đây thật là thần hồ kỳ thần. Vũ Liệt từng cái nhân ảnh nhìn sang, cuối cùng đưa tay chỉ ra ba bóng người nói, Tiết đại sư. Ba người này thân hình để nguyên quần áo đến trang phục, đều cùng cái kia hung thủ đều rất giống nhau. Bị Vũ Liệt vạch ra ba người này ảnh chi trong, bất ngờ có một cái, chính là Tần Tinh. Tiết Tử Kỳ đảo qua ba người kia diễn viên gật gật đầu nói, được, mục tiêu thu nhỏ đến ba cái, thì đơn giản hơn nhiều. Tiếp theo, ta sẽ khởi tinh bói chi thuật, suy đoán ra ba người này đi qua trong hai tháng xu hướng, nhất định có thể tìm được hung thủ. Vũ Liệt cực kỳ cơ trí chắp tay một cái nói, làm phiền Tiết đại sư rồi, ta đã cùng gia phụ nói qua. Gia phụ cũng đã đáp ứng, hai tháng sau đó, cửu diệp lâm lan trưởng thành, sẽ đích thân đưa cho Tiết đại sư nhất diệp. Ha ha, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, tinh bói chi thuật, khởi. Ầm ầm, tại Tiết Tử Kỳ trong tiếng cười lớn, hắn và mấy trăm tinh sĩ trên đỉnh đầu trên vầng sáng, bắt đầu thần tốc dung hợp, cuối cùng thống nhất thành ba cái vòng sáng, từng cái bao phủ tại bị Vũ Liệt vạch ra ba bóng người bên trên. Tần Tinh tại huyễn động bên trong, đã đợi thời gian nửa tháng. Mà hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì bắt tay chỉ đưa ra, chút tại phong ấn bên trên động tác, khẽ động chưa từng động tới, tựa như cùng kia thân ở trong phong ấn vô số người thú một dạng. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn cũng là bị phong ấn lên, lâm vào yểm trong mộng, không cách nào ra. Bất đồng duy nhất chính là hắn tinh văn, tại mới vừa tiến vào huyễn động thời điểm, trên người hắn tinh văn chỉ có 57 đạo, mà hôm nay, hắn tinh văn đã đạt đến 345 đạo. Thời gian nửa tháng, nhiều hơn gần gấp 6 lần tinh văn, đây cái tốc độ tu luyện nếu như truyền đi mà nói, không biết sẽ hù dọa chết bao nhiêu người. Nếu mà đổi thành cái khác bát tinh tinh sĩ, như thế số lượng tinh văn, hoàn toàn có thể bước vào tinh động đệ cửu cảnh, bắt đầu mình định tinh hành trình, trùng kích tinh ngân cảnh rồi. Chính là Tần Tinh không có, bởi vì hắn mục tiêu, chính là truyền thuyết kia trong tinh văn đại viên mãn, 999 đạo tinh văn. Hắn không biết kiếp trước mình, ngưng tụ ra bao nhiêu đạo tinh văn, hắn chỉ biết là, đời này mình, tại Tử Châu dưới sự giúp đỡ, tinh động cửu cảnh 7 vị trí đầu cái cảnh giới, mình đều đã tu luyện đến cực hạn, như thế nào không cầm cơ hội này, đem tinh văn cảnh cũng tu luyện tới cực hạn. Bất quá, đến lúc này, tinh văn số lượng gia tăng tốc độ, cũng bắt đầu trở nên chậm chạp rồi, bởi vì tinh văn càng nhiều, đến hậu kỳ thì càng khó ngưng tụ. Lúc ban đầu thời điểm, Tần Tinh một ngày liền có thể ngưng tụ 7-80 đạo tinh văn, nhưng mà càng về sau, tốc độ càng chậm, hiện tại một ngày tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra 10 đạo tinh văn. Đó cũng không phải nói, yểm nơi phóng thích khí tức đã trở nên yếu, mà là đối với hắn mà nói, ngưng tụ càng nhiều sao hơn văn nhu cần tinh khí cùng độ khó đều là tăng trưởng gấp bội rồi. Ngưng tụ top 100 đạo tinh văn, có lẽ chỉ cần thập tinh tức giật, nhưng mà ngưng tụ dưới 100 đạo tinh văn, liền cần 20 tinh khí, ngưng tụ 300 đạo, cần 40 tinh khí, ngưng tụ 400 đạo, liền cần 80 tinh khí. Thử suy nghĩ, ngưng tụ gần ngàn đạo tinh văn nhu cần tinh khí số lượng, đó đã là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn con số lớn rồi. Đây cũng là vì sao, đại đa số người tại tinh văn số lượng không ít bao nhiêu thời gian sau khi, liền lựa chọn vứt bỏ, bước vào đệ cửu cảnh, không phải bọn hắn không muốn ngưng tụ càng nhiều sao hơn văn, mà là bọn họ không cách nào lấy được nhiều như vậy tinh khí. Ngay cả nắm giữ cơ hồ vô cùng vô tận tinh khí cung ứng Tần Tinh, lại thêm đây viễn cổ chi thú yểm nơi thả ra ngoài khí tức cường đại, hôm nay đều có chủng bước đi liên tục khó khăn cảm giác, càng không cần phải nói những người khác. Hiện tại, bản thân Tần Tinh đều không rõ ràng bản thân đã hấp thu bao nhiêu tinh khí, trong cơ thể lại chứa đựng bao nhiêu tinh khí, ngược lại hắn đại khái có thể suy đoán ra, nếu mà đem chính mình hiện nay đang lấy được tinh khí, cung cấp cái tinh tu khác tu luyện mà nói, đối phương ít nhất có thể đủ đến tinh ngân tam khắc, tứ khắc, thậm chí cảnh giới cao hơn. Chính là Tần Tinh, hiện tại, vẫn như cũng chỉ là một bát tinh tinh sĩ. Về phần phong ấn phá giải độ tiến triển, cũng bất quá tại chỉ là tương đương với đào ra một góc băng sơn. 340-50 đạo tinh văn, tuy rằng xác thực tăng nhanh cũng gia tăng tốc độ di động cùng phạm vi, nhưng mà trước mắt cái phong ấn này, thực sự quá cao minh. Đặc biệt là hướng theo đại biểu phong ấn đồ án xuất hiện càng ngày càng nhiều, tinh văn tốc độ di động cũng là càng ngày càng chậm, thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng có thể cảm giác được từ trong phong ấn truyền tới từng luồng trở lực, tại ngăn trở mình tinh văn tiến nhập. Bất quá cũng may phá giải phong ấn quá trình, để cho Tần Tinh đối với kia hư vô mờ mịt thiên cơ, và phong ấn môn này cao thâm tinh kỹ, cũng có càng nhiều giải. Chính là bởi vì hiểu rõ càng nhiều, cũng để cho hắn đối với phong ấn có cực kỳ nồng hậu hứng thú, bởi vì, nếu quả thật có thể rất hoàn mỹ khống chế phong ấn kỹ năng, vậy thật, quá đáng sợ. Chỉ bằng mượn hiện tại hắn, cho dù tiện tay bố trí ra một ít phong ấn, người có thể phá vỡ, tại địa nguyên tông bên trong, cũng không có mấy người. Nếu mà hắn đối với phong ấn giải càng nhiều, bố trí ra phong ấn càng ngày càng cao minh, thử suy nghĩ, tại lúc đối địch, hắn trước tiên ở từ thân chu vi bày xuống phong ấn, như vậy tại địch người không cách nào phá vỡ phong ấn điều kiện tiên quyết, đầu tiên hắn đã lập vu thế bất bại. Ngươi không phá nổi phong ấn, công kích của ngươi đánh liền không đến ta, đánh không đến ta, ngươi còn có thể còn hơn sao? Nếu mà hắn tại Tần gia bốn phía bố trí ra mạnh mẽ đại phong ấn, như vậy cho dù Tần gia không có cao thủ trấn thủ, cũng có thể làm cho cả Tần gia vô cùng kiên cố, không cần tiếp tục phải lo lắng gia tộc an nguy. Hừ, bỗng nhiên, Tần Tinh mở mắt, bởi vì hắn trong lòng lướt qua một tia bất an cảm giác, thậm chí ngay cả tim đập, đều so sánh ngày thường muốn nhanh hơn không ít. Giống như là có cái gì rất không chuyện tốt sắp phát sinh. Hắn cũng không nói rõ ràng, vì sao hảo tốt chính mình sẽ toát ra loại này cảm giác, hẳn đúng là cùng mình mấy ngày nay đến nghiên cứu phong ấn, dò xét thiên cơ hành vi có liên quan. Chân chính có thể khống chế thiên cơ người, sẽ có một loại su cắt tị hung tương tự với năng lực biết trước, giống như là những cái kia tinh bói sư một dạng. Bất quá, bởi vì hắn đối với thiên cơ cùng phong ấn giải, nhiều nhất coi như là vừa mới nhập môn, cho nên tuy rằng toát ra bất an cảm giác, nhưng lại không cách nào càng rõ ràng biết rõ dẫn đến cái này không hài lòng sản sinh cội nguồn, chỉ có thể để suy đoán một hồi. Chẳng lẽ là bản thân ta lâm vào nguy hiểm trong đó? Nhìn chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Tần Tinh lắc lắc đầu, hẳn không phải là, ta đây huyễn động bên trong, vừa có yểm khí tức bao phủ, lại có cường đại như thế phong ấn bao phủ, coi như là Địa Nguyên Tông những cái kia tinh hạch kỳ trưởng lão đến trước, cũng chưa chắc có thể làm sao rồi ta. Chẳng lẽ lại yểm muốn thức tỉnh? Tần Tinh nhìn đến vị kia ở tại chính giữa màu xám cho cục đá, lần nữa lắc đầu nói, cũng không đúng, yểm tựa hồ cũng không tính quá xấu, chỉ là yêu mến chơi đùa mà thôi, những người này cùng thú bị nó làm tới nơi đây, dài nhất phỏng chừng đều đợi trên thời gian ngàn năm, lại vẫn còn sống, cho nên coi như là nó tỉnh, lại vì sao phải giết ta? Nếu không phải ta có nguy hiểm, kia, hoặc là chính là phụ thân bọn họ có nguy hiểm, hoặc là chính là Chu Đại Lượng bọn họ có nguy hiểm. Tần gia an nguy, thủy chung là Tần Tinh trong lòng lo lắng nhất, dù sao Tần gia bên trong liền tinh ngân kỳ tinh giả cũng không có, đừng nói thật lợi hại địch nhân, chỉ cần là Tô Bình người như vậy đi vào, lực một người là có thể san bằng toàn bộ Tần gia cùng cửu tộc. Cho nên, đây cũng là hắn vì sao như thế cấp thiết muốn phải học phong ấn nguyên nhân. Ta tuy rằng đắc tội Long chúng, đắc tội Cửu Văn Minh, nhưng mà ba người bọn họ thân ở ngoại phong bên trong, mặc dù có cao thủ muốn đối phó bọn hắn, cũng không đến mức sẽ trực tiếp đánh chết. Địa Nguyên Tông, mặc dù cũng không sẽ quản ngoại trừ đệ tử thân truyền ra, những đệ tử khác sống chết, nhưng mà cũng có quy định ghi bằng văn tự, cấm giữa lẫn nhau sinh tử chém giết. Vì vậy mà, cho dù là đệ tử thân truyền, cũng không khả năng vọt thẳng đến một phong bên trong, đại khai sát giới, chỉ cần Chu Đại Lượng mấy người bọn hắn không rời đi ở tại đỉnh núi, ít nhất sinh mệnh không lo, duy nhất phải lo lắng chính là bọn hắn bị bắt đi, một khi ly khai ngoại phong bao phủ, vậy liền giữ nhiều lành ít. Vậy chỉ còn lại Tần gia rồi, hẳn đúng là Long chúng, hoặc là Cửu Văn Minh, cha ra lai lịch ta, tìm không đến tình huống ta dưới, đem lửa giận phát tiết đến Tần gia. Xem ra, ta phải rời khỏi chỗ này, tuy rằng phong ấn chưa có thể phá giải, tỷ tỷ cũng chưa có thể cứu ra, nhưng mà Tần Tinh vừa nghĩ tới Tần gia khả năng đối mặt nguy hiểm, chỗ nào còn có thể tại đây tiếp tục đợi tiếp. Chính là vừa nghĩ tới nếu như chính mình ly khai huyễn động, lần sau muốn lại tìm tới nơi này, hơn nữa tiến nhập, đó chính là khó như lên trời, Tần Tinh lại có chút do dự. Có biện pháp gì hay không, vừa có thể để cho ta trở về bảo hộ Tần gia, vừa có thể để cho ta còn có thể đi tới nơi này đâu. Tần Tinh chau mày, suy nghĩ đối sách, mà chỉ chốc lát sau, hắn chân mày liền thư giãn ra. Từ trong thân thể đi ra một cái bóng người màu vàng, chính là hắn đệ nhất nguyên thần. Nguyên thần bên trên, đồng dạng có tinh văn ngưng tụ, như vậy hoàn toàn có thể để cho hắn tại đây, tiếp tục lấy tinh văn phá giải phong ấn này. Lần sau ta lại tiến vào thiên ngoại huyễn cảnh, bằng vào ta cùng nguyên thần trong lúc đó vô hình liên hệ, khẳng định còn có thể tìm tới nơi này. Đồng thời, nguyên thần còn có thể hấp thu yểm khí tức, trợ giúp ta để thăng tu vi, cứ như vậy, tam toàn kỳ mỹ. Ngay sau đó, Tần Tinh đứng dậy. Mà đệ nhất nguyên thần liền ngồi ở hắn lúc trước trên vị trí, đưa tay ra chỉ, dán tại phong ấn bên trên. Quả nhiên, Tần Tinh trong đầu vẫn tồn tại cái kia chưa từng hoàn chỉnh phong ấn đồ án, 345 đạo tinh văn tiếp tục tại tư tư bất quyện phá giải phong ấn, đồng thời, từng luồng yểm khí tức cũng là tràn vào nguyên thần bên trong, để cho Tần Tinh cảm thụ lây. Liếc mắt nhìn chằm chằm tỷ tỷ Tần Nguyệt, Tần Tinh nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, hiện ở gia tộc khả năng gặp nạn, ta muốn rời khỏi nơi này trước, cho nên còn phải ủy khuất ngươi lại ngủ thêm một lát, bất quá, ngươi yên tâm, chờ ta lần nữa lúc trở lại, khẳng định có thể cứu ngươi ra, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau về nhà, tỷ đệ ba chúng ta hảo sum vầy, hảo hảo bồi bồi phụ thân. Chương 78, tham kiến thú chủ. Tuy rằng muốn tìm được huyễn động, khó như lên trời, nhưng là từ huyễn động trong ly khai, chính là tương đối mà nói đơn giản rất nhiều, đặc biệt là đối với đã có thể hoàn chỉnh thích ứng nơi đây áp lực nặng nề Tần Tinh lại nói. Vừa vặn nửa giờ thì thành công thoát khỏi huyễn động, đứng ở thiên ngoại phi cảnh mặt đất bên trên. Khi Tần Tinh quay đầu, muốn nhìn một chút mình vừa mới chui ra ngoài cái kia huyễn động xuất khẩu thì, không ngờ phát hiện, xuất khẩu đã tan biến không còn dấu tích, mặt đất bên trên, liền tia dấu vết cũng không có. Xem ra, tên này vì yểm viễn cổ chi thú, cho dù là đang bị phong ấn dưới trạng thái, cũng có thể hoàn mỹ bảo vệ tốt chính mình. Thông qua đây hơn nửa tháng đến nay, đối với yểm khí tức hấp thu, Tần Tinh sớm liền có thể đoán muốn xuất ra, yểm thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải hiện tại mình có khả năng suy đoán, thậm chí ngay cả tinh hạch kỳ tinh tướng cũng kém xa tích tắc sự mạnh mẽ. Tinh tu tại tinh động kỳ vì tinh sĩ, tinh ngân kỳ vì tinh giả, tới tinh hạch kỳ, liền được xưng là tinh tướng, ý tứ nói đúng là đến cảnh giới này, mới có tư cách bị tinh thần tán thành làm tướng, mà thú yêu bên trong, có thể chống lại tinh hạch kỳ cao thủ yêu tướng chi danh, cũng là bắt chước nhân loại tinh tu cảnh giới chi danh đến đặt tên. Tần Tinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm đông phương, tuy rằng hắn đã không thấy được huyễn động tồn tại, nhưng mà bằng vào ở lại huyễn động bên trong đệ nhất nguyên thần giữa liên hệ, chính là có thể cảm ứng được lúc này huyễn động vị trí cụ thể. Điều này cũng làm cho hắn triệt để yên lòng, vốn là hắn còn có chút lo lắng, yểm, có thể hay không liền bản tôn cùng nguyên thần trong lúc đó liên hệ cũng đưa chặt đứt, bây giờ nhìn lại, là mình quá lo lắng. Như vậy, mình lần sau trước sau khi đến, vẫn là có thể thuận lợi tiến nhập huyễn động. Vào hỏi đề là giải quyết xong, nhưng mà nên như thế nào ly khai thiên ngoại phi cảnh này, lại là một vấn đề. Dù sao nếu mà phải chờ tới mỗi năm một lần thí luyện bắt đầu, vậy còn có thời gian một năm, Tần Tinh có thể không chờ được. Ra, Tần Tinh đột nhiên thu hồi ánh mắt, ngưng thần nhìn về phía cách mình ước chừng bên ngoài 100 mét một chỗ mặt đất, quát lạnh lên tiếng. Hướng theo mặt đất nứt ra, một tên hắc y lão giả từ dưới đất chui ra, chính là cái kia xuyên sơn giáp tu luyện mà thành thú yêu cổ Sơn Xuyên. Cũng là đúng dịp, trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn ở phủ cận đây đào thành động, vừa mới cảm ứng được huyễn động khí tức, lập tức truy tìm mà đến, bất quá huyễn động đã biến mất, mà hắn cũng không thể lừa gạt được Tần Tinh tai mắt, bị Tần Tinh cho kêu lên. Đợi thấy rất rõ trước mắt Tần Tinh thời điểm, cổ Sơn Xuyên cặp mắt nhất thời phóng ra ánh sáng đến, hướng về phía Tần Tinh cười lạnh nói, ha ha, nhân loại tiểu nhi, ta đang giàu tìm cũng không đến phiên ngươi đâu, không nghĩ đến ngươi vậy mà còn tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vội vàng đem nhà ngươi cổ ra ra bảo bối phun ra. Vào giờ phút này Tần Tinh, bên trong thân thể tinh khí vẫn duy trì thu liếm trạng thái, lại thêm ngày đó cùng cổ Sơn Xuyên cũng không có thật giao thủ qua, chỉ là tại phương diện tốc độ thắng được hắn một bậc, cho nên tại cổ Sơn Xuyên xem ra, trước mắt Tần Tinh, chẳng qua chỉ là một bát tinh tinh sĩ, căn bản không đáng để lo. Trong lúc nói chuyện, cổ Sơn Xuyên sau lưng hiện ra một cái to lớn hư ảnh xuyên sơn giáp, dài đến tầm hơn 10 trượng cái đuôi lăng không đảo qua, trực tiếp liền hướng Tần Tinh quất tới. Tần Tinh cũng nhận ra cổ Sơn Xuyên, nghĩ đến mình đem hắn nhiều năm tích góp bảo bối cướp đoạt hết sạch, tâm lý không nén nổi cũng là có chút điểm buồn cười, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì yên lặng, nhìn đến kia càn quét mà đến cái đuôi lớn trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Vỡ, từ Tần Tinh trong miệng thốt ra rồi một chữ, giống như nói sao làm vậy một dạng, chữ vừa ra khỏi miệng, kia xuyên sơn giáp cái đuôi trong nháy mắt liền sụp đổ mở ra, chỉ là kia càn quét mà dũng cảm gió, đem Tần Tinh trên trán mấy sợi tóc hơi vỗ thêm vài phần. Một màn này, để cho cổ Sơn Xuyên trợn mắt hốc mồm. Hắn chính là đã thú yêu tu luyện thành hình người, tương đương với tinh ngân kỳ tinh tu, tuy rằng đây lực lượng một kích cũng không dùng tới toàn lực, nhưng cũng không đến mức bị người một chữ liền cho tùy tiện vỡ nát a. Cổ Sơn Xuyên cũng không có thấy được Tần Tinh cùng Tô Bình giao thủ quá trình, nếu mà hắn chính mắt thấy mà nói, như vậy hiện tại liền tuyệt đối sẽ không dám đối với Tần Tinh xuất thủ. Khi đó Tần Tinh, bất quá chỉ có 57 đạo tinh văn, là có thể đem suýt bước vào tinh ngân nhị khắc Tô Bình bị đả thương, hôm nay hắn đã có 345 đạo tinh văn, thực lực so với khi đó, mạnh đâu chỉ gấp đôi, há có thể liền cổ Sơn Xuyên đều không đánh lại. Tần Tinh yên lặng nhìn đến cổ Sơn Xuyên nói, đồ của ngươi, hẳn là ta lấy rồi, theo lý mà nói, ta là nên cho ngươi ăn lót dạ bồi thường, bất quá, ta hiện tại cũng không có đồ gì, liền khi ta nợ ngươi một phần nhân tình, ngày sau có cơ hội trả lại ngươi. Ta nhổ vào, cổ Sơn Xuyên thật ác độc tàn nhẫn phun ra một cục đờm đặc, đoạt ngươi cổ ra ra bảo bối, còn dám ở chỗ này nói lời nói mát, vốn là ta còn không muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý. Ngươi không phải đối thủ của ta, chết. Cổ Sơn Xuyên dưới sự tức giận, thân thể con người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành diện mục thật sự, rõ ràng là một cái gần dài trăm trượng to lớn xuyên sơn giáp, nằm ở chỗ này, liền như là một tòa núi nhỏ. Ầm ầm, cổ Sơn Xuyên bước ra tứ chi, hướng về Tần Tinh vào tới, thân hình khổng lồ dẫm đạp trên mặt đất, chấn mặt đất đều là ầm ầm rung động. Nhìn đến hóa thành hình thú, đang điên cuồng xông về phía mình cổ Sơn Xuyên, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi. Bởi vì trong óc hắn đột nhiên nhiều hơn một loại liền chính hắn đều không biết rõ ký hiệu cổ quái, thậm chí không tự chủ được há hốc miệng ra, đem chọn bùa số chuyển hóa thành âm thanh, nói ra. Một, lại là một chữ xuất khẩu, trong thiên địa, thay đổi bất ngờ. Đây một trong chữ, ẩn chứa một loại vạn cổ tang thương, một loại năm tháng thay đổi, một loại chí cao vô thượng. Lúc này Tần Tinh, giữa chân mày lần nữa hiện lên yểm, khiến cho thân ảnh hắn, trở nên mông lung lên, giống như nổi lên một tầng vô biên mây mù. Mà tại đây mây mù sâu bên trong, ẩn sâu một cái hơi mở ra chút ít ánh mắt. Kia đang điên cuồng xông lại cổ Sơn Xuyên, giống như là trong lúc bất chợt bị làm định thân pháp một dạng, kia thân thể khổng lồ, vậy mà bất khả tư nghị ngừng lại, tuy rằng thân thể còn đang duy trì vò tới trước tư thế, nhưng lại căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Thiên ngoại phi cảnh này bên trong, toàn bộ thú vật, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều cùng cổ Sơn Xuyên một dạng, cảm nhận được một luồng để bọn hắn không cách nào kháng cự. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện quỳ bái uy áp phả vào mặt. Phù phù, phù phù, toàn bộ thú vật, toàn bộ quỳ sụp xuống đất. Một khắc này, Cổ Sơn Xuyên cái kia có thể so với đèn lồng to lớn trong hai mắt, vốn là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó biến thành rồi khiếp sợ, thậm chí đều quên mình vẫn là Xuyên Sơn Giáp, vậy mà há mồm ra, hoảng sợ hét lớn, thú chủ. Ầm ầm, hướng theo hắn mở miệng nói chuyện, thi triển ở trên người hắn định thân pháp nhất thời biến mất, mà hắn kia thân thể khổng lồ cũng bởi vì quán tính, thu thế không được, mạnh mẽ lấy Xuyên Sơn Giáp ăn cứ chật vật tư thế, mạnh mẽ té xuống đất, nhỏ dài sắc bén miệng, càng đem mặt đất ghim ra một to lớn lỗ thủng lớn. Tần Tinh tuy rằng vẫn mặt không biểu tình, nhưng mà nhưng trong lòng bởi vì thú chủ hai chữ mà có nồng đậm nghi hoặc. Phốc suy, Cổ Sơn Xuyên cuối cùng cũng đem miệng mình từ mặt đất bên trên rút ra, sau đó vội vã tứ chi dính sát đến mặt đất, thân thể khổng lồ, giống như hình chữ đại hình người nằm giang tay chân một dạng, nằm trên đất, đối mặt Tần Tinh. Cho dù Tần Tinh không phải thú vật, cũng biết Cổ Sơn Xuyên lúc này bày ra tư thế, và hắn đối với thái độ mình, tuyệt đối là thần phục cùng kính sợ. Lúc này Cổ Sơn Xuyên duy trì cái tư thế này, nằm trên đất, không dám nhúc nhích, ồm ồm nói, tham kiến thú chủ, tiểu thú biết sai rồi, tiểu thú có mắt như mù, không biết lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, vậy mà đoạt tên nhân loại này thân thể, tiểu thú còn đối với thú chủ xuất thủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, kính xin thú chủ thứ tội. Ngoài ra, cũng chúc mừng thú chủ rốt cuộc thức tỉnh, dẫn dắt chúng ta ly khai thiên ngoại phi cảnh, quân lâm thiên hạ, trong tầm tay. Ngươi vì sao gọi ta là thú chủ? Những lời này hỏi Cổ Sơn Xuyên sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi không phải thú chủ. Ta gọi là Tần Tinh, là nhân loại tinh tu, trong miệng ngươi thú chủ, có phải hay không bị trấn áp tại huyễn động bên trong viễn cổ chi thú, yểm. Vừa nghe đến Tần Tinh nói hắn mình không phải là thú chủ, Cổ Sơn Xuyên lá gan lập tức lại lớn lên, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, đưa ra móng vuốt cua tay múa chân hướng về phía Tần Tinh nói, lớn mật, thú chủ tục danh, há lại ngươi nho nhỏ này nhân loại có thể tùy ý nhắc tới. Nhìn thấy đối với mình nhen anh múa vuốt Cổ Sơn Xuyên, Tần Tinh trong đầu lần nữa nổi lên một loại hắn vẫn không nhận biết ký hiệu cổ quái, hơn nữa lần nữa há mồm hô lên, xuyết. Ầm ầm, Cổ Sơn Xuyên lần nữa nằm trên đất, liền loại này lặp đi lặp lại rằng có mấy lần về sau, Tần Tinh rốt cuộc biết, tự mình nói ra liền mình cũng không biết ý tứ âm thanh, rõ ràng là thuộc về thời đại viễn cổ, thú trong vương tộc ngôn ngữ. Tuy rằng cùng hiện tại thú vật ngôn ngữ bất đồng, nhưng mà thú vật huyết mạch truyền thừa bên trong, chính là để cho Cổ Sơn Xuyên có thể hiểu rõ loại này thú ngữ. Nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ, đặc biệt là những cái kia những thú yêu đã tu luyện thành hình người, khi bọn hắn thế giới bên trong, đồng dạng có đến vua tôi thức chế độ cấp bậc, thậm chí nó nghiêm ngặt trình độ, càng là vượt qua xa nhân loại. Bình thường thú tộc, đối với thú trong vương tộc, đó là tuyệt đối tận tâm cùng phục tùng, vì vậy mà, khi Cổ Sơn Xuyên nghe được Tần Tinh trong miệng vậy mà phát ra thời đại viễn cổ thú trong vương tộc thú ngữ thời điểm, dĩ nhiên là cho là hắn là bị thú chủ cho đoạt xá. Lại thêm, hắn còn mơ hồ có thể cảm giác, Tần Tinh trên người có thuộc về thú chủ khí tức, cho nên mới lấy thú tộc lễ nghi, hướng Tần Tinh hành lễ. Nghe xong Cổ Sơn Xuyên sau khi giải thích, Tần Tinh rơi vào trầm tư, không biết mình trong đầu vì sao lại trong lúc bất chợt toát ra thú trong vương tộc ngôn ngữ. Hắn cũng không biết, tại mình hôn mê thời điểm, tại mình làm trước khi mộng, trong đầu của chính mình, đã từng xuất hiện một cái tiếng gầm gừ tức giận thanh âm, hơn nữa, cái thanh âm này tại biến mất lúc trước, còn đưa cho mình một điểm tạo hóa. Bất quá, Tần Tinh cũng có mình câu trả lời, hẳn đúng là ta trong khoảng thời gian này, hấp thu quá nhiều yểm khí tức, mà đây trong hơi thở, không chừng hỗn tạp một ít yểm ký ức, dù sao yểm, bản thân liền là viễn cổ chi thú, hơn nữa còn là vạn thú chi chủ, thuần khiết thú trong vương tộc, cho nên ta mới có thể miệng phun thú ngữ. Tự nhận là đã nghĩ thông suốt nguyên do chuyện Tần Tinh, cũng không có lại đi suy nghĩ sâu sắc, bất kể nói thế nào, có thể nắm giữ thú trong vương tộc ngôn ngữ, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng là một chuyện tốt, để cho nếu như hắn gặp lại giống như Xuyên Sơn Giáp loại này thú yêu thì, có thể không chiến mà thắng. Tần Tinh cũng không có quay lại giải thích thêm, không bằng sẽ để cho Cổ Sơn Xuyên cho là mình cùng thú chủ có liên quan, loại này còn có thể làm cho mình tiết kiệm được không ít phiền toái, cho nên hắn đổi một đề tài nói, Cổ Sơn Xuyên, ngươi có biết, làm sao ly khai thiên ngoại phi cảnh này? Cổ Sơn Xuyên khôi phục hình người, nhưng thần thái vẫn vô cùng cung kính nói, biết rõ, bất quá bằng vào tiểu thú thực lực, không cách nào phá vỡ không gian bình chướng, đương nhiên, thú chủ đại nhân xuất thủ, nhất định có thể thành công phá vỡ, mang chúng ta đi ra tại đây, lại lần nữa trở về thế giới bên ngoài. Trở về, Tần Tinh nhạy cảm bắt được Cổ Sơn Xuyên trong lời nói hai chữ này, trầm ngâm nói, các ngươi, lẽ nào lúc trước cũng là thuộc về thế giới bên ngoài. Cổ Sơn Xuyên gương mặt già nua kia bên trên, nhất thời lộ ra tiểu hài tử một loại vẻ ủy khuất, thậm chí trong hốc mắt đều có nước mắt đang đánh chuyển, giọng mang nức nở nói, thú chủ, thiên ngoại phi cảnh bên trong, toàn bộ thú vật đều là bị địa nguyên tông nhân loại cho vồ vào đến. Chương 79, máu tươi hiến tế. Từ cổ Sơn Xuyên trong miệng, Tần Tinh rốt cuộc khẳng định một chuyện, thiên ngoại phi cảnh này, thật sự là tới từ thiên ngoại một quả lưu tinh. Bởi vì nơi này ngoại trừ sơn mạch, bầu trời cùng mặt đất ra, những vật khác, thú vật, linh dược, tài nguyên khoáng sản, vô số thảm thực vật, tất cả đều là bị người từ thế giới bên ngoài dẫn vào đi. Trải qua rất dài phồn diễn sinh sống, mới từ từ có hôm nay Tần Tinh trong mắt chứng kiến thiên ngoại phi cảnh. Cổ Sơn Xuyên đi tới nơi này thời gian, mới 300 năm mà thôi, mà khi đó hắn, vẫn chỉ là một cái tứ tinh tinh thú, là tại đây dặm dốc lòng tu luyện, mới đột phá đến cảnh giới hiện tại, trở thành thú yêu. Dựa theo Cổ Sơn Xuyên kể chuyện, trừ hắn ra, tại đây thú yêu, nguyên bản có rất nhiều, nhưng mà hướng theo thời gian qua đi, và lần lượt địa nguyên tông thí luyện mở ra, hiện tại chỉ còn lại 3 cái rồi, còn lại, hoặc là bị địa nguyên tông đệ tử giết chết, hoặc là tuổi thọ đến, tự mình cảng đời cuối cùng. Còn có chính là địa nguyên tông người, vì hoàn toàn khống chế thiên ngoại phi cảnh này, lo lắng thú yêu quá nhiều quá mạnh, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên nghiêm ngặt khống chế thú yêu sản sinh số lượng. Hôm nay còn sống 3 cái thú yêu, chính là vị kia tráng hán cùng nữ tử yêu diễm, Tần Tinh đều đã từng thấy qua. Bất quá, Tần Tinh chính là biết rõ, tại đây thú yêu, tuyệt đối không chỉ 3 cái, ở đó huyễn động trong phong ấn, hắn liền tận mắt thấy rồi không thấp hơn 10 con, hơn nữa mỗi một con đều phải so với trước mắt Cổ Sơn Xuyên mạnh hơn nhiều. Đột nhiên, Tần Tinh trong đầu lóe lên một cái ý niệm, nếu như chính mình có thể phá vỡ huyễn động bên trong phong ấn, cứu ra tỷ tỷ, như vậy cũng có thể cứu ra cái khác toàn bộ sinh linh, mà bằng vào mình thú chủ thân phận, không chừng có thể mang những thế lực kia cường đại thú yêu thu phục, khiến chúng nó đi theo mình. Đây chính là một nhóm cường đại đến khiến bất luận cái gì tông phái cũng không dám coi thường chiến lực, nếu như có bọn họ tương trợ, mình làm chuyện gì đều sẽ phương tiện cùng dễ dàng rất nhiều. Thậm chí, khiến chúng nó tọa trấn Tần gia, cũng có thể không để cho mình lại làm có nổi lo về sau rồi. Cái ý niệm này tuy tốt, Tần Tinh hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nếu muốn phá vỡ cái phong ấn kia, còn không biết cần muốn thời gian bao lâu. Cổ Sơn Xuyên, người có biết hay không, vì sao địa nguyên tông người, phải đem các ngươi, còn có những linh dược này, tài nguyên khoáng sản bắt được thiên ngoại phi cảnh này bên trong. Nghe được Tần Tinh hỏi ra cái vấn đề này, Cổ Sơn Xuyên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mang theo chút cẩn thận nói, thú chủ, bọn họ làm những này, còn không phải là vì lão nhân gia ngài. Vì ta, đúng vậy a, ngài chính là thú chủ a, nếu mà ai có thể đem ngài thu phục, vậy còn đến đâu? Chỉ có điều, lão nhân gia ngài trên thân phong ấn lực lượng thực sự quá cường đại, bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ, cho nên chỉ có thể lấy máu tươi hiến tế phương pháp, đến một chút xíu mài sạch phong ấn. Lấy máu tươi hiến tế, đến phá giải phong ấn, kỳ thực một loại tà pháp. Loại này hiến tế, nhất định phải lấy tinh tu hoặc là tinh thú máu đến cấp dưỡng phong ấn, bởi vì trong máu ẩn chứa tinh khí cùng sinh linh sinh mệnh chi lực. Lấy máu tươi không ngừng đúc tại phong ấn bên trên, mặc dù có phong ấn chi lực tồn tại, để cho máu tươi không cách nào tiến nhập, nhưng mà năm rộng tháng dài, nhật tích nguyệt lui phía dưới, máu tươi sẽ từng bước thâm nhập vào phong ấn, cho nên để cho trong phong ấn sinh ra phong linh, nắm giữ linh tính. Phong linh một khi xuất hiện, liền sẽ mang phong ấn tự rời đi, thậm chí có khả năng sẽ nghe theo thường xuyên vì đó hiến tế mạng người khiến. Chỉ có điều, bị máu tươi hiến tế bên dưới sinh ra mà ra phong linh, trời sinh khát máu, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đến nơi đến chốn, thật là thốn sớm bất sinh, nhưng phàm là sinh linh, đều sẽ bị nó hút khô trong cơ thể máu tươi. Sáng tạo ra một cái phong linh, quả thực thì đồng nghĩa với tạo ra được một cái ma đầu. Lại thêm loại phương pháp này cần thiết máu tươi nhất định chính là thiên văn sổ tự, hơn nữa còn sẽ hao phí cực kỳ dài lâu thời gian, cho nên gần như không có khả năng sẽ có người vận dụng loại phương pháp này đến phá giải phong ấn. Nhưng mà không nghĩ đến, địa nguyên tông bên trong lại có người, vì thu được yểm, dùng tới cái phương pháp này. Cho nên, địa nguyên tông bắt được đại lượng tinh thú, hơn nữa vì kích thích môn hạ đệ tử nhóm tiến nhập, tăng thêm một ít linh dược cùng tài nguyên khoáng sản, đem thiên ngoại phi cảnh hóa thành thí luyện chi địa, một năm mở ra một lần, để cho các đệ tử vào trong chém giết, vì chính là muốn để bọn hắn hoặc là chúng ta tinh thú thú yêu tử vong, từ đó thu hoạch được đại lượng máu tươi, đi hiến tế cho phong ấn. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, khó trách địa nguyên tông đám trưởng lão đối với thiên ngoại phi cảnh bên trong đệ tử tử vong cùng biến mất, căn bản chẳng quan tâm. Khó trách Tần Tinh tại mới vừa tiến vào tại đây thời điểm, phát hiện mặt đất sẽ hấp thu máu tươi. Cổ Sơn Xuyên nói tiếp, bọn họ cái biện pháp này thật là có hiệu quả, thú chủ lão nhân gia ngài lúc trước có thể thỉnh thoảng thức tỉnh, điểm hóa chúng ta, cũng là bởi vì qua nhiều năm như vậy máu tươi hiến tế, suy yếu phong ấn chi lực. Được rồi, ta đều biết, hiện tại, mang ta đi không gian bình chướng kia, nếu như ta có thể mở bình chướng, ta dẫn ngươi cùng rời đi. Thật, Cổ Sơn Xuyên nhất thời mặt lộ vẻ kích động, đa tạ thú chủ, bất quá thú chủ, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lực, chẳng lẽ không mang theo sao? Tiểu Hồng, tên là Hồng Liên, chính là cái kia nữ tử yêu diễm, chính là một cái xích liên xà, mà Tiểu Lực, tên là Hổ Lực, chính là cái kia ở Trần Đại Hán, là một đầu kim cương hổ. Với tư cách ba cái còn sống thú yêu, ba người bọn hắn quan hệ cực tốt. Bọn họ chỉ cần nguyện ý rời đi nơi này, vậy liền cùng nhau mang theo. Ta đây đi ngay đem bọn họ tìm đến. Chỉ chốc lát sau, Cổ Sơn Xuyên giống như Hồng Liên cùng Hổ Lực mang theo, tuy rằng hai người đối với Tần Tinh chính là thú chủ cách nói có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng mà ban nãy bọn họ cũng là cảm nhận được kia một chữ chịu y. Hơn nữa khi Tần Tinh lại phun ra một câu thú ngữ sau đó, ngay lập tức sẽ giống như Cổ Sơn Xuyên một dạng, đón nhận sự thật này. Ngay sau đó, Tần Tinh liền mang theo ba cái thú yêu, đi tới một chỗ trên đỉnh ngọn núi, cũng chính là không gian bình chướng chỗ. Cái gọi là không gian bình chướng, kỳ thực chính là Địa Nguyên Tông đám trưởng lão, bởi vì thiết lập ra chặn một cái bức tường vô hình, chỉ cần thực lực đủ, liền có thể phá ra. Đứng tại trên đỉnh ngọn núi, thoạt nhìn phía trước là hư không, nhưng mà trên thực tế, đưa tay là có thể sờ tới một bức tường. Cổ Sơn Xuyên ân cần giới thiệu, thú chủ, không gian bình chướng này cực kỳ kiên cố, đối với nhân loại giới hạn không lớn, nhưng mà đối với chúng ta thú vật, chính là ảnh hưởng cực lớn, cho dù liền yêu tướng đều không cách nào phá vỡ, bất quá lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, nhất định có thể thoải mái phá vỡ. Vốn là Tần Tinh trong lòng vẫn không có đáy, có thể phá vỡ cái không gian này bình chướng, nhưng mà nghe được cái này lại nói, trong lòng hơi động, nhất thời liền có lòng tin. Không gian bình chướng này, chủ yếu nhất tác dụng, chính là phòng ngừa tinh thú thú yêu ly khai, cho nên đối với thú vật giới hạn cực lớn, nhưng mà Tần Tinh cũng không phải thú vật, mà là thứ thiệt người, cho nên, khu vực này bình chướng, tự nhiên không làm khó được hắn. Tần Tinh gật gật đầu nói, các ngươi lui về phía sau, ta đến thử xem. Tam yêu liền vội vàng lùi về phía sau, khi bọn hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, liền thấy Tần Tinh vừa vặn chỉ là đưa ra một ngón tay, giống như tinh đình điểm thủy một dạng, nhẹ nhàng tại bình chướng bên trên điểm một cái. Trong không khí, truyền đến một hồi vần nước dập dờn, bình chướng vậy mà liền loại này bị phá ra. Lần này, để bọn hắn đối với Tần Tinh sùng bái quả thực đạt tới cực hạn. Thậm chí Hồng Liên nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, đều rõ ràng có vẻ ái mộ, còn đặc biệt vặn vẹo một cái mình kia sặc sỡ thân thể. Trên thực tế bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Tinh vốn là nhân loại, bình phong này đối với hắn lực hạn chế không lớn, huống chi hắn kia nhìn như không có gì đặc biệt một chỉ, chính là hắn tối cường lực lượng. Tần Tinh chuyển thân vừa định gọi lên Tam Yêu cùng mình cùng rời đi, nhưng nhìn đến Hồng Liên cơ hồ cũng sắp muốn trần truồng tương đối thời điểm, chân mày không nén nổi nhíu một cái nói, ta thực lực bây giờ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên phải mượn thân thể con người tu luyện một đoạn thời gian, Địa Nguyên Tông bên trong cao thủ rất nhiều, khẳng định có người có thể nhìn thấu thân phận các ngươi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi tạm thời trước tiên hóa thành hình dạng cũ, làm hết sức thu nhỏ hình thể. Nấp trong trên người ta, chờ ta triệu hoán. Tần Tinh một đầu ngón tay kia, đã triệt để bỏ đi Tam Yêu trong lòng vốn là đối với Tần Tinh vẫn tồn tại chút hoài nghi, bọn hắn bây giờ tuyệt đối là quyết một lòng đi theo Tần Tinh, dĩ nhiên là nói gì nghe nấy, ngay sau đó Tam Yêu tất cả đều thu nhỏ. Cổ Sơn Xuyên hóa thành một cái thằn lằn, bò vào Tần Tinh giày ống bên trong, Đại Tráng hóa thành một cái mèo con màu vàng, ngoan ngoãn ngồi nằm ở Tần Tinh đầu vai, mà Hồng Liên con mắt hơi chuyển động, yêu kiều sặc sỡ thân thể biến trở về rồi xích liên xà bộ dáng, trực tiếp quấn quanh ở rồi Tần Tinh ngang hông, giả mạo đai lưng. Đối với lần này, Tần Tinh cũng không để bụng, quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm thiên ngoại phi cảnh bên trong một cái hướng khác sau đó, lúc này mới bước, đi vào phía trước sóng gợn bên trong. Thí Phong trên quảng trường, trên người mặc áo gai lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở mắt, nhìn đến bầu trời xuất hiện một hồi sóng gợn, lạnh lùng hừ một cái nói, không biết lại là ai đi nếm thử thu phục thú chủ đi, thật là không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong, lão giả lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không còn đi để ý tới. Mà sóng gợn bên trong, Tần Tinh từ bên trong bước mà ra, thấy được lão giả tóc trắng, nhớ mang máng đối phương thật giống như phụ trách canh gác Thí Phong, cho nên cũng không có để ý, chuyển thân liền hướng về ngoại phong mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, lão giả bất thình lình mở mắt, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ nói, yêu khí thật mạnh, trên người hắn lại có ba cái thú yêu, chẳng lẽ nói, hắn tiến nhập thiên ngoại phi cảnh sau đó, không có thu phục thú chủ, nhưng lại thu phục ba cái thú yêu. Nếu quả thật là như thế, kia người này tại trên ngự thú chi đạo, thiên tư quả thực kinh người, tốt như vậy mầm non, đợi tại Địa Nguyên Tông bên trong, thật sự đang lãng phí rồi, hẳn gia nhập ta Thiên Sơn Thú Tông. Vừa vặn ta còn thiếu một hảo đồ đệ, không thể, ta đến xem nhìn, tiểu tử này là lai lịch gì. Dứt tiếng, lão giả đứng dậy, không nhanh không chậm xa xa đi theo Tần Tinh sau lưng, cũng hướng về ngoại phong đi tới, kỳ quái là, nguyên thần cường đại Tần Tinh, lần này đối với ở sau lưng lão giả đi theo, chính là không biết chút nào. Cùng lúc đó, chỗ ngoài sơn môn phong, xuất hiện một cái người trẻ tuổi trường sam màu xanh nước biển, mang trên mặt một nụ cười âm hiểm. Người này, chính là tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, thành công tập kích Tần Tinh Diệp Sóc. Tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, Diệp Sóc tập kích Tần Tinh sau đó, vốn là muốn lại đem nó giết chết, nhưng không nghĩ đến đột nhiên nghênh đón thiên băng địa liệt, để cho hắn chưa có thể thành công. Bất quá, hắn chính là tận mắt nhìn thấy Tần Tinh sạch rơi xuống trong cái khe, lại thêm ngay cả Hải Vân Tiêu sau đó đích thân đến, cũng không có nhận thấy được Tần Tinh khí tức, cho nên tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh khẳng định đã chết. Đối với Chu Đại Lượng và người khác, Diệp Sóc không có bất kỳ hứng thú, bất quá đối với ngày đó lại dám chừng mình Sở Hàn Y, hắn chính là sẽ không bỏ qua, cho nên vốn là hắn đi trước là nữ phong, vì chính là dẫn đi cái kia tên là Sở Hàn Y nữ tử, hảo hảo trà đạp một phen. Nhưng mà không nghĩ đến lại vồ hụt, Sở Hàn Y vậy mà ra ngoài phong đi tìm Chu Đại Lượng bọn họ, cái này khiến hắn không thể không lại chạy tới ngoại phong. Kỳ thực lấy Diệp Sóc thân phận, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử đối chủ động ôm ấp yêu thương, trong đó càng là không thiếu mỹ nữ, mà hắn vốn là đối với Sở Hàn Y cũng không có hứng thú gì, nhưng mà vừa nghĩ tới Sở Hàn Y yêu thích Tần Tinh, hắn liền không nhịn được muốn đem Sở Hàn Y cho thu vào tay. Nói trắng ra là, vẫn là duyên ở tại sâu trong nội tâm hắn đối với Tần Tinh ghen tị. Hắn không nhìn nổi một cái nho nhỏ bát tinh tinh sĩ, vậy mà lại là một thiên tài, cho nên, nhưng phàm là thuộc về Tần Tinh đồ vật, hắn toàn bộ đều muốn hủy diệt. Chương 80, ai nắm đấm cứng? Diệp Sóc cũng không phải là lần đầu tiên tới ngoại phong, thậm chí năm đó hắn cũng là một tên ngoại môn đệ tử, tư chất bình thường, càng không ít bị người bắt nạt, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều là âm thầm vùi đầu khổ tu, hy vọng có một ngày có thể nổi bật, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể như nguyện, mãi đến tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, bị lúc ấy đã là đệ tử thân truyền Hải Vân Tiêu nhìn chúng, dẫn hắn gia nhập Cửu Văn Minh, từ nay về sau, một bước lên trời. Tại Hải Vân Tiêu dưới sự trợ giúp, rốt cuộc bước vào Tinh Ngân Kỳ, trở thành đệ tử thân truyền. Cũng là bởi vì chính hắn tư chất bình thường, nhiều năm âu sầu thất bại, cho nên, hắn hận nhất những thiên tài kia, hận bọn hắn căn bản không cần cố gắng như thế nào liền có thể thu được tất cả. Tại hắn trở thành đệ tử thân truyền sau đó chuyện thứ nhất, chính là đem năm đó khi dễ qua hắn tất cả mọi người, hết thảy phế bỏ tu vi, trục xuất Địa Nguyên Tông, đặc biệt là trong đó mấy vị bị tất cả đệ tử nhất trí coi trọng thiên tài, hắn chẳng những phế bỏ bọn họ tu vi, càng là triệt để hủy diệt bọn họ tất cả. Nhìn đến đi qua thiên tài tại chân mình dưới khổ khổ cầu khẩn mình, hắn thu được cực lớn thỏa mãn, từ đó về sau, hắn là thêm một cái yêu thích chặn giết thiên tài. Thiên tài gì, đều là chó ghẻ. Diệp Sóc hành tẩu tại ngoại phong bên trên, không khỏi làm hắn lại nhớ lại lấy trước kia đoạn hắn không nguyện nhắc tới ký ức, thế cho nên phẫn uất mắng thành tiếng. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn, lập tức xa xa né tránh, ai cũng không dám tới gần. Hắn Diệp Sóc đại danh, chính là tại đây ngoại phong bên trên lan truyền đã lâu. Diệp Sóc tiện tay gọi qua một cái đệ tử, ngươi, qua đây, Sở Hàn Y có phải hay không tại ngoại phong, dẫn ta tới tìm hắn. Liên loại này, Diệp Sóc ngông nghênh đi tới Tôn Thanh Lãng chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, Sở Hàn Y không việc gì thời điểm cơ hội tới ngoại phong thăm Tôn Thanh Lãng ba người, tuy rằng trên thực tế bọn họ cũng không có gì quá thâm giao tình, nhưng là bởi vì Tần Tinh nguyên do, nàng trong lòng cũng sắp ba người này trở thành bằng hữu của mình. Mặc dù Thiết Thất Tử không nói lời nào, mặc dù Tôn Thanh Lãng cũng phần lớn lười biếng, mặc dù Chu Đại Lượng nhìn thấy mình liền biết hai mắt sáng lên, nói không xong, nhưng mà nàng vẫn yêu thích cùng với bọn họ, bởi vì chỉ có lúc này, nàng mới sẽ cảm thấy an lòng. Khi bốn người bọn họ nhìn thấy Diệp Sóc thời điểm, trên mặt đều lóe lên một tia sợ hãi, bất quá Sở Hàn Y đang khiếp sợ đồng thời, nhưng trong lòng thì cũng dâng lên một tia mãnh liệt khao khát. Nàng bị Tần Tinh đưa ra thiên ngoại phi cảnh thời điểm, tận mắt nhìn thấy Diệp Sóc sẽ đối Tần Tinh động thủ, sau đó thẳng đến tất cả đệ tử đều từ ánh sáng trong môn phái sau khi trở về, lại vẫn không có nhìn thấy Diệp Sóc, tại nàng nghĩ đến, hắn và Tần Tinh cũng đều là bị thiên ngoại phi cảnh kịch biến cho khốn ở trong đó. Chính là, hiện tại Diệp Sóc vậy mà không bị thương chút nào đứng ở trước mặt mình, vậy đã nói rõ, Tần Tinh cũng rất có thể còn sống, thậm chí có khả năng đều đã bình an ly khai thiên ngoại phi cảnh, trở lại Địa Nguyên Tông. Diệp Sóc căn bản không có nhìn về phía ba người khác, mà là rất hứng thú nhìn chăm chú Sở Hàn Y thần sắc trên mặt biến hóa, đặc biệt là kia một tia khao khát, cũng không có tránh được hắn cặp mắt, ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói, làm sao, nhìn thấy ta không có chết, ngươi có phải hay không liền cho rằng, ngươi cái kia tiểu tình lang, cũng có khả năng còn sống. Tuy rằng bị Diệp Sóc nhất khẩu vạch trần tâm tư, nhưng mà Sở Hàn Y trên mặt nhưng lại như là cháo hàn xương, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Diệp Sóc cười gần một tiếng, căn bản không quản sau lưng xa xa tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử, vẫy tay, Một luồng to lớn lực hút liền đem Sở Hàn Y cho hút tới rồi trước mặt mình, ngươi nói ta tới làm gì, chẳng lẽ ngươi quên ban đầu ta nói chuyện. Ta muốn nhìn một chút ngươi ở trên giường, có còn hay không đây cổ kính. Bên cạnh ba người, ai cũng không nghĩ đến Diệp Sóc dĩ nhiên là tìm đến Sở Hàn Y, mà không ngờ là, nhất trước hồi lại thần đến dĩ nhiên là Chu Đại Lượng. Chu Đại Lượng trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng chỉ gần lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, hắn liền cười rạng rỡ hướng về Diệp Sóc đi tới. Vừa cúi người gật đầu, vừa lên tiếng nói, Diệp sư huynh, không biết Sở sư tỷ chỗ nào đắc tội ngươi, ta thay nàng hướng về phía ngài nói lời xin lỗi, ngài xin bớt giận, đừng chấp nhặt với nàng rồi, có tức giận gì, hướng ta xuất ra đi. Hướng ngươi, Diệp Sóc tựa như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Chu Đại Lược, đột nhiên cánh tay giương lên, một cái tát liền đem hắn cho tát bay ra ngoài, tươi cười đột nhiên thu liễm, lạnh lùng nói, ngươi là ai, tại đây nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Chu Đại Lượng té ngã trên đất. Giấy rụa bò dậy thì, đã chảy máu mặt đầy, bất quá hắn trên mặt vậy mà còn mang theo tươi cười, cũng không đi lau trên mặt máu tươi, lại một lần nữa hướng về Diệp Sóc đi tới, đúng, Diệp sư huynh, ngài muốn đánh thì đánh ta da dày, trải qua đánh, ngài nhiều đánh mấy lần, đánh trọng điểm, chỉ cần ngài có thể hết giận, bỏ qua cho Sở sư tỷ là được. Diệp Sóc ánh mắt nhìn chăm chú vào Chu Đại Lược, hiển nhiên không có nghĩ tới cái này ra hỏa thật không ngờ thế này cố chấp, như thế gan lớn. Kỳ thực không chỉ Diệp Sóc thật không ngờ. Ngay cả Thiết Thất cùng Tôn Thanh Lãng, còn có Sở Hàn Y đều là đại cảm thấy ngoài ý muốn, lá gan nhỏ nhất, tham sống sợ chết Chu Đại Lượng lại dám vào lúc này đứng ra. Diệp Sóc bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha, ta hiểu được, ngươi là ưa thích cái này lẳng lơ đi, muốn ta thả nàng, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi chịu khi chó của ta, ngoan ngoãn nghe lời ta, chờ ta chơi chán sau đó, không cho phép ta sẽ đem cái này lẳng lơ thưởng cho ngươi. Vừa nói, Diệp Sóc bắt lại Sở Hàn Y tóc, dùng sức đem nàng lôi đến bên cạnh mình. Dừng tay, nói chuyện là Tôn Thanh Lãng, lúc này trên mặt hắn sớm đã không có lười biếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Sóc nói, Diệp Sóc, tuy rằng ngươi là đệ tử thân truyền, nhưng ngươi cũng là một người nam nhân, trước mặt mọi người, như thế khi dễ một cái nữ tử yếu đuối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Làm càn, Diệp Sóc sắc mặt trầm xuống, vẫy tay một cái, một thanh thủy kiếm bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đâm về phía Tôn Thanh Lãng. Leng keng, một tiếng giòn vang truyền đến, Tôn Thanh Lãng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thanh máu đỏ trường đao, mạnh mẽ đỡ chuôi này thủy kiếm, mà trường đao cán đao, giữ tại Thiết Thất trong tay. Phốc, Thiết Thất há mồm, phun một ngụm máu tươi ra, tuy rằng hắn đem hết toàn lực, chặn lại thanh kiếm này, nhưng mà chính hắn nhưng cũng bị cường đại lực va chạm cho chấn thương. Đây chính là tinh ngân cảnh cùng tinh động cảnh thực lực chênh lệch. Thiết Thất, không phải tần tinh, không là thiên tài, hắn không cách nào vượt qua đầu này khoảng cách rất lớn, nhưng mà cái này cũng không đại biểu, hắn không có dũng khí đi đối mặt Diệp Sóc cái này tinh ngân kỳ tinh giả. Tôn Thanh Lãng cảm kích nhìn Thiết Thất một cái, kỳ thực hắn cũng chuẩn bị xong rồi xuất thủ, tuy rằng kết quả cùng Thiết Thất cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng là bất kể như thế nào, Thiết Thất vào lúc này xuất thủ, thay mình chặn một kiếm này, phần tình nghĩa này, làm hắn lộ vẻ xúc động. Thiết Thất lại không để ý đến Tôn Thanh Lãng ánh mắt, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Sóc, trên người hắn, sát ý ngút trời. Ha ha ha ha. Diệp Sóc ngửa mặt lên trời cười như điên, một tay vẫn gắt gao nắm lấy Sở Hàn Y tóc, một vươn tay ra, từng cái chỉ qua Chu Đại Lược, Thiết Thất cùng Tôn Thanh Lãng ba người nói, các ngươi những con kiến hôi này, còn vọng tưởng cùng ta động thủ, không tệ, không tệ, vốn là hôm nay không có các ngươi chuyện, nhưng mà các ngươi động thủ với ta, lại dám phạm thượng, không thể nói trước, ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một bữa. Được rồi, bị Diệp Sóc nắm tóc Sở Hàn Y hét lớn, Diệp Sóc, ngươi không phải là muốn vũ nhục ta sao? Chuyện này với bọn hắn không có quan hệ, ta hiện tại liền đi theo ngươi, ngươi thả qua bọn họ. Chậc chậc, Diệp Sóc cố ý đung đưa đầu, lộ ra cảm khái thần sắc nói, mấy người các ngươi quan hệ còn thật là không tồi a, nhìn ta đều có chút cảm động, nếu không, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, đặc biệt là ngươi. Diệp Sóc đột nhiên đem đầu gần sát Sở Hàn Y gò má, cười híp mắt nói, ngươi cái kia tiểu tình lang, ta không có giết hắn, nhưng mà ta nhìn tận mắt hắn bị nứt ra mặt đất nuốt chửng lấy vào trong, lại thêm hắn bị ta một kiếm đâm bị thương, coi như hắn có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không về được. Sở Hàn Y nhất thời cảm thấy như bị sét đánh, cả người liền loại này cứng lập ngay tại chỗ, hai mắt thử ra, không nhúc nhích, mà tại nàng sâu trong nội tâm, chính là có đến một cái thanh âm đang ra sức gào rú, không có khả năng, không có khả năng, hắn sẽ không chết, hắn khẳng định còn sống, hắn nhất định có thể bình an trở về. Thưởng thức Sở Hàn Y kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Diệp Sóc cảm thấy phi thường thỏa mãn, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, chẳng những muốn chiếm giữ Sở Hàn Y thân thể, còn phải triệt để phá hủy nàng tâm linh. Không chỉ là Sở Hàn Y, ba người khác nghe được cái này lại nói, cũng là thân thể chấn động, bọn họ đều tin chắc Tần Tinh có thể trở về, chính là không nghĩ đến vậy mà đến lúc cái kết quả này. Làm sao, mỗi một người đều không nói, có phải hay không đều ngốc, Tần Tinh, là các ngươi đầu, là các ngươi hy vọng đi. Hắn đã chết, các ngươi cũng liền theo xong rồi. Hai, các ngươi những phế vật này a, mình không cố gắng khắc khổ tu luyện, tổng là nghĩ đến ôm đừng đùi người, tiếp tục như vậy, làm sao có thể đủ đã có thành tựu đây. Cũng được, hôm nay ta người sư huynh này, liền cẩn thận chỉ điểm một chút các ngươi một hồi. Hướng theo Diệp Sóc dứt tiếng, trong tai mọi người, liền nghe được một hồi sóng nước quay cuồng âm thanh, trước mắt, vậy mà thật xuất hiện một tòa cao đến mấy mét làn sóng, hướng về Thiết Thất ba người mạnh mẽ đập xuống. Tôn Thanh Lãng gian phòng này, tại làn sóng trùng kích phía dưới, trực tiếp hóa thành hư ảo, mà ba người bọn họ, cũng bị sóng nước cho trực tiếp vỗ trúng, tầng tầng đè xuống đất, tứ chi dán đất, trong miệng mũi, thậm chí đều bị chất đầy bùn. Tuy rằng bọn họ phẫn nộ, liều mạng muốn đứng dậy, nhưng mà một luồng to lớn uy áp, chính là áp tới bọn họ căn bản là không có cách nhúc nhích, không thể không duy trì cái này để bọn hắn cảm thấy làm nhục tư thế. Ngã gục, ha ha, ban nãy ai nói muốn làm chó của ta. Hiện tại trước tiên để các ngươi ăn chút bùn, thích ứng một chút, quay đầu, để các ngươi đi ăn cứt. Diệp Sóc, người đối với chúng ta như vậy, lẽ nào trong mắt ngươi sẽ không có môn quy, không có vương pháp sao? Sở Hàn Y tuy rằng không việc gì, nhưng nhìn trên mặt đất nằm Thiết Thất ba người, mặc dù trái tim kích động cũng sắp muốn vượt ra lồng ngực, nhưng vẫn cố giả bộ đến kiên cường, cắn răng nghiến lợi hỏi. Môn quy, vương pháp, Diệp Sóc ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, cửa gì quy, cái gì vương pháp, nhỏ tiện nhân, nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này, lấy thực lực phi tôn, ai thực lực mạnh, ai nắm đấm cứng, người đó chính là môn quy, người đó chính là vương pháp. Các ngươi những con kiến hôi này một loại phế vật, ở trước mặt các ngươi, ta chính là môn quy, ta chính là vương pháp. Ta để các ngươi sinh, các ngươi là có thể sinh, ta để các ngươi chết, các ngươi thì nhất định phải. Diệp Sóc mà nói vẫn không nói gì, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được trên thân thể mình truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó, cả người giống như là một tảng đá một dạng, bay ra ngoài, sau đó tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Tứ chi không phải dán đất, mà là cả người, tính cả đầu tại bên trong, tất cả đều thâm sâu lõm vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, ghé vào lỗ tai hắn truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh, người nói rất đúng, ai thực lực mạnh, ai nắm đấm cứng, người đó chính là môn quy, người đó chính là vương pháp, ta nắm đấm, hẳn so sánh ngươi cứng rắn đi. Vậy sao, tại trước mặt ngươi, ta, chính là môn quy, ta, chính là vương pháp. Chương 81, lần đầu thi phong ấn, toàn bộ ngoại phong bên trên, lúc này yên tĩnh không tiếng động, mặc dù có gần 10.000 đệ tử, đều cơ hồ tụ tập với nhau, nhưng không ai phát ra chút thanh âm nào. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia đã hoàn toàn thâm sâu khảm xuống dưới đất Diệp Sóc, hoặc có lẽ là nhìn đến Diệp Sóc trên thân ngồi ngay thẳng một cái mèo con màu vàng. Một con mèo nhỏ, vậy mà đem tinh ngân kỳ Diệp Sóc đụng bay, hơn nữa còn áp tới hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đây là cái mèo gì? Bất quá, đang lúc này, đám người phía sau nhất, truyền đến một hồi phun trào, dần dần, trận này phun trào lan ra ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Gần 10.000 đệ tử. Tất cả đều tự động hướng về hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường, giữa đường, một bóng người, chậm rãi đi tới. Mọi người đều là mang theo một loại kính sợ tâm tình, nín thở, thâm sâu nhìn chăm chú khuôn mặt này còn mang theo mấy phần non nớt, nhưng mà thần thái lại cực kỳ yên lặng thiếu niên, từng bước một từ trước mặt mình đi qua, mãi đến đi đến Sở Hàn Y phía trước. Nhìn đến Sở Hàn Y, thiếu niên yên lặng trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, thậm chí vươn tay ra. Nhẹ nhàng đem Sở Hàn Y này bị Diệp Sóc nắm chặt rối loạn tóc vuốt lên, nhẹ giọng nói, hiện tại, ta, báo thù cho huynh. Lúc trước, đối mặt Diệp Sóc vỗ nhục, đối mặt Diệp Sóc cường thế, Sở Hàn Y đều bảo trì kiên cường, duy trì ngạo khí, nhưng mà một khắc này, đang nhìn đến thiếu niên trước mắt, nghe được đối phương trong miệng nói ra những lời này thì, nàng kiên cường, nàng ngạo khí, tại trong khoảnh khắc sụp đổ, bật khóc. Tần Tinh đã trở về, xoay người lại, Tần Tinh nhẹ nhàng giơ chân lên. Bước ra một bước, rơi xuống ở trên mặt đất. Toàn bộ ngoại phong khẽ run lên, nhất thời một nguồn sức mạnh xung kích ra, đem cái kia vốn là bị gắt gao áp nằm trên đất Chu Đại Lượng ba người tất cả đều nâng lên. Lúc này ba người, tuy rằng mỗi người trên thân đều bị thương thế, nhưng tất cả đều lấy kích động ánh mắt nhìn đến Tần Tinh. Bỗng nhiên, Chu Đại Lượng trên mặt cố ra một nụ cười nói, thật xin lỗi, Tần sư huynh, ta không có thể bảo vệ tốt Sở sư tỷ. Ngươi làm rất tốt, Tần Tinh trên mặt không còn là kia quen có yên lặng. Mà là vậy mà từ đầu đến cuối mang theo tươi cười, gật đầu một cái, ánh mắt đem ba người bao phủ nói, ta đã trở về thực hiện ban đầu đối với các ngươi hứa hẹn.

âm vang có lực, khí thế khoáng đạt, vang vọng tại đây ngoại phong bên trên, vang vọng tại địa nguyên tông này bên trong, thậm chí vang vọng tại đây thiên tinh đại lục bên trên. Áo gai lão giả trong lòng kích động cũng sắp thét dài lên tiếng, bàn tay không ngừng tại bắp đùi mình bên trên dùng sức đánh phía trước, giết thật đã, giết thật tốt, hảo một cái kẻ phạm ta giết, biết rõ Diệp Sóc sau lưng có Cửu Văn Minh, có địa nguyên tông chỗ dựa, vẫn không chút nương tay đem giết chết, khí phách này, can đảm này, nhất đẳng, không không không, siêu đẳng, yên tâm, đồ nhi ngoan, coi như trời sập xuống, đều có sư phụ thay ngươi đỡ lấy, cái gì Cửu Văn Minh, cái gì nguyên tông, ai dám động đến ngươi, lão tử diệt hắn toàn môn. Tuy rằng Tần Tinh thậm chí cũng không biết hắn tồn tại, nhưng mà tại lão giả trong lòng, chính là đã nhận định Tần Tinh là đồ đệ mình. Tôn Thanh Lãng ánh mắt có chút thử ra nhìn đến Diệp Sóc thi thể, trong lòng ngũ vị hỗn tạp trận, hắn đương nhiên sẽ không đồng tình Diệp Sóc, thậm chí Diệp Sóc chết rồi, hắn cũng thập phần thống khoái, nhưng mà, hắn cũng biết, Diệp Sóc chết rồi, đây chẳng qua là bắt đầu, tiếp theo, sắp có càng gió to hơn bão, càng đại nguy cơ cần phải kéo tới. Mà mình cái này bất quá mới cửu tinh tinh sĩ, tại loại này khủng bố trong gió lốc, làm sao sinh tồn. Đang lúc này, Tôn Thanh Lãng bỗng nhiên cảm giác có bàn tay vỗ vào mình trên bờ vai, bên tai đồng thời truyền đến Tần Tinh âm thanh, yên tâm, tất cả có ta. Kỳ thực, Tần Tinh làm người hai đời, trong đầu thiên cơ chi môn mở ra, không nói lão mưu thâm toán, cũng là mưu tính sâu xa, có dũng có mưu, hắn đương nhiên so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, giết chết Diệp Sóc sau đó, đem đối mặt cái gì. Nhưng mà, hắn không sợ, Diệp Sóc, hắn nhất định phải giết, hắn hết sức rõ ràng, giống như Diệp Sóc loại người này, cho dù chừa cho hắn một hơi, ngày sau đều có thể sẽ làm mình mang theo vô cùng vô tận phiền toái. Trảm thảo, nhất định phải trừ căn, tựa như cùng hắn nói loại này, kẻ phạm ta, giết. Tại đây ta, không hề chỉ là bản thân Tần Tinh, còn bao gồm nhà hắn người, bao gồm nguyện ý theo hắn người, bao gồm hắn hợp ý người. Nếu như ngay cả người nhà mình, liền thủ hạ mình, liền bằng hữu của mình bị người khi dễ đắc tội, lại cũng không dám giết chết đối phương, chỉ có thể im hơi lặng tiếng sống sót, đây không phải là hắn Tần Tinh phong cách. Huống chi, Diệp Sóc, hắn chỉ là một cái tôm thước nhỏ, một con kiến nhỏ, giết chết không đáng ngại, Tần Tinh chân chính muốn đối phó, chính là toàn bộ địa nguyên tông. Bởi vì, từ cổ Sơn Xuyên trong miệng, hắn đã nhìn rõ địa nguyên tông này bộ mặt thật, chẳng qua chỉ là một đám tham lam không chán, vì thỏa mãn mình tư dục, chuyện gì đều làm được người. Vì đạt được yểm, vậy mà vận dụng tà pháp, để cho vô số vô tội đệ tử cùng tinh thú lẫn nhau chém giết, để bọn hắn máu tươi hiến tế phong ấn, sinh ra phong linh. Nhưng mà, chân chính để cho Tần Tinh muốn đối phó địa nguyên tông nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì địa nguyên tông, để cho tỷ tỷ của hắn Tần Nguyệt, lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, hơn nữa, chẳng quan tâm. Liền hướng về phía một điểm này, toàn bộ địa nguyên tông, đều nên biến mất. Chỉ bất quá bây giờ Tần Tinh không có cái năng lực này, nhưng mà hắn không nóng nảy, hắn tin tưởng, không bao lâu, mình là có thể có sẵn thực lực này. Về phần giết chết Diệp Sóc, sắp phải đối mặt một loạt nguy hiểm, hắn càng là có đến rồi rào chuẩn bị. Đầu tiên, hắn tin tưởng, sự việc hôm nay chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp địa nguyên tông, mình sẽ được rất nhiều người chú ý, tuy có không ít người khẳng định muốn giết chết mình, nhưng mà cũng tuyệt đối có không ít người sẽ muốn bảo vệ mình chỉ phải cẩn thận một chút, liền hoàn toàn có thể tại đây trong kẽ hở sinh tồn lại đi. Tiếp theo, trên người hắn có ba cái thú yêu, tương đương chính là ba cái tinh ngân kỳ cường giả, lại thêm chính hắn hôm nay thực lực, coi như là gặp phải tinh ngân tam khắc, thậm chí tứ khắc đối thủ, đều có lực đối kháng. Cuối cùng, hắn lớn nhất gậy vào, chính là Thiên Thánh Điện Yến Nam Thu đưa cho hắn tấm lệnh bài kia, chỉ phải lấy ra, địa nguyên tông bên trong, không người dám động đến hắn. Chỉ là, lệnh bài kia, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tần Tinh không biết lấy ra, thiên hạ không có uổng phí ăn tiệc chỗ ngồi, dùng tới lệnh bài, khẳng định thì phải bỏ ra cái gì đó, hắn vẫn là hy vọng có thể bằng vào lực lượng bản thân, đến hóa giải tất cả vấn đề. Đám người dần dần tản đi, cái kia áo gai lão giả cũng đã sớm tan biến không còn dấu tích. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Tinh 5 người, còn có Diệp Sóc thi thể, và một chỗ bừa bãi. Tần Tinh bỗng nhiên nhẹ nhàng dậm chân, một tia ô quang từ trên chân hắn bắn ra, trực tiếp chui vào trong lòng đất, tiếp tục hắn lại tùy ý phất phất tay, một hồi đại phong thổi qua, trên mặt đất bừa bãi nhất thời đều biến mất hết vô tung, thậm chí ngay cả Diệp Sóc thi thể đều biến mất. Bốn người khác cũng không có không quá để ý, bọn họ cho rằng Diệp Sóc thi thể khẳng định bị Tần Tinh dùng gió cho quét đi rồi, nhưng mà tại sâu dưới lòng đất, một chỉ lớn chừng bàn tay xuyên sơn giáp chính là hưng phấn cặp mắt sáng lên, mà tại trước mặt nó, liền để Diệp Sóc thi thể. Đây chính là tinh ngân kỳ tinh giả thi thể a, thú chủ quá hào phóng rồi, vậy mà đem thi thể này ban thưởng cho ta, hắc hắc, đại bổ a. Tôn Thanh Lãng phòng ở đã không có, bốn người cơ hồ là tại một loại mộng du dưới trạng thái, đi theo Tần Tinh trở lại hắn chỗ ở. Ngồi đi, năm người ngồi trên mặt đất, Tần Tinh nhìn về phía Sở Hàn Y nói, Sở cô nương, đối với ngươi hứa hẹn ta đã hoàn thành. Từ khi Tần Tinh xuất hiện sau đó, Sở Hàn Y liền không có nói nữa nói chuyện, lúc này nghe được Tần Tinh những lời này, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, tâm hồ sâu bên trong lướt qua một luồng nồng đậm thất lạc. Lẽ nào Tần Tinh vì mình làm tất cả, cũng là bởi vì ban đầu một câu hứa hẹn. Bất quá, Tần Tinh lời kế tiếp, ngay lập tức sẽ giống như trận gió xuân một dạng, đem Sở Hàn Y trong lòng thất lạc thổi tản ra. Hiện tại ngươi tạm thời tốt nhất không nên hồi nữ phong rồi, nếu mà ngươi không ngại mà nói, liền cùng chúng ta chung một chỗ đi. Ừ, Sở Hàn Y khẽ gật đầu một cái, ngược lại là một hồi nai vàng ngơ ngác. Tần Tinh nhìn tiếp hướng về phía ba người khác nói, đối với ba người các ngươi hứa hẹn, vốn là ta cũng nên thực hiện, bất quá, gần đây lòng ta tự bất an, suy đoán chỉ sợ là gia tộc ta sẽ có nguy hiểm, cho nên, ta muốn trước tiên về nhà một chuyến, hơn nữa, ta đề nghị các ngươi tốt nhất cùng ta cùng nhau, đây ngoại phong, tạm thời không được ở. Đương nhiên, nếu mà các ngươi không muốn mà nói, ta cũng không biết miễn cưỡng. Hóa giải được Chu Đại Lượng bọn họ nguy cơ, cũng không có để cho Tần Tinh bất an trong lòng giảm bớt, cho nên hắn càng thêm có thể khẳng định, mình bất an nguyên nhân là tới từ gia tộc của chính mình. Các ngươi có thể yên tâm, đến lúc ta giải quyết xong gia tộc sự tình sau đó, ta nhất định sẽ hoàn thành đối với các ngươi hứa hẹn, đến lúc đó, chúng ta thương lượng lại bước kế tiếp hành động. Nghe được Tần Tinh từ đầu đến cuối không đề cập tới giết chết Diệp Sóc hậu quả, Tôn Thanh Lãng không nhịn được mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Cửu Văn Minh cùng Địa Nguyên Tông đám trưởng lão trách phạt. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Tần Tinh trả lời tương đương không nói, Tôn Thanh Lãng còn muốn nói chút gì, nhưng mà Thiết Thất cũng mở miệng nói, Tần Tinh, gia tộc ngươi nguy hiểm là không phải là bởi vì quốc cứu phủ. Nếu như là mà nói, ta nghĩ, ta cũng phải đi tìm ta sáu vị huynh trưởng. Quốc cứu phủ, nghe được Thiết Thất nhắc tới ba chữ kia, Tần Tinh sắc mặt hơi đổi, nói thật, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới, gia tộc nguy hiểm sẽ đến từ quốc cứu phủ. Tuy rằng hắn biết rõ mình giết chết Phó Tiểu Thiên, nhưng mà tự tin làm không có để lại một chút dấu vết, hết đối với không có người có thể truy xét được, vì vậy mà căn bản không có đem quốc cứu phủ để ở trong lòng. Chính là trải qua Thiết Thất vừa nói như thế, Tần Tinh lại cảm thấy xác thực rất có thể, bất quá hắn vẫn là không nghĩ ra được mình có cái gì sơ suất, cho nên hỏi Lão Thất, ngươi tại sao cảm thấy gia tộc ta nguy hiểm sẽ là tới từ quốc cứu phủ? Thiết Thất sừng sốt nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, dù sao tại ngươi giết chết Võ Tiểu Thiên trong chuyện này, hai chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, không chạy khỏi ngươi, cũng không chạy khỏi ta, nếu ngươi cảm thấy ngươi gia tộc có nguy hiểm, như vậy ta tự nhiên cũng phải gánh vác tâm huynh trưởng ta nhóm có thể bị nguy hiểm hay không. Lúc này, ba người khác cũng đều sợ ngây người, Võ Tiểu Thiên bị giết chuyện, quãng thời gian trước tại Tây Châu là truyền sôi sùng sục, cơ hồ là không ai không biết không người không hay, nhưng mà một lúc sau, cũng chỉ không giải quyết được gì. Chính là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, dám đắc tội hoàng thân quốc thích, giết chết Võ Tiểu Thiên người, vậy mà lại là bên cạnh mình tên Tần Tinh này. Tôn Thanh Lãng mặt đầy cười khổ, Tần Tinh liền Thiên Tinh Hoàng Triều đương triều quốc cứu đều dám đắc tội, khó trách căn bản không quan tâm giết chết Diệp Sóc, từ mà đắc tội Địa Nguyên Tông hoặc là người Cửu Văn Minh đây. Địa Nguyên Tông, chỗ nào có thể cùng Thiên Tinh Hoàng Triều đánh đồng với nhau? Chu Đại Lượng bỗng nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp thối lui đến rồi góc phòng, cặp mắt trợn mắt nhìn Thiết Thất nói, ngươi không phải là, chính là huyết đồ phu, Thiết Thất đi. Thiết Thất lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, bây giờ mới biết. Hô, Chu Đại Lượng dựa vào vách tường ngã quắp xuống đất, che bộ ngực mình cũng là mặt đầy cười khổ, nếu mà sớm biết, Tần Tinh là giết chết Võ Tiểu Thiên người, Lão Thất chính là huyết đồ phu Thiết Thất, vậy mình nói cái gì cũng không biết cùng Tần huynh tiến tới với nhau, càng không cần phải nói, mình còn giúp Thiết Thất xâm nhập vào Địa Nguyên Tông. Sở dĩ Thiết Thất như thế thẳng thắn đem chuyện này nói ra, cũng chính bởi vì hiện tại mọi người đều là cùng nhau, nếu mà Vũ Liệt tìm được Tần Tinh, như vậy mấy người bọn hắn, ai cũng không chạy khỏi, đều phải chết. Tần Tinh cũng cảm thấy có chút đau đầu, nếu quả thật là quốc cứu phủ người biết chân tướng, vậy cho dù xuất ra Yến Nam thu lệnh bài, phỏng chừng cũng không cứu được mình. Dù sao, Thiên Tinh Hoàng Triều là toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục chính thống thống trị giả, sau lưng càng là có không ít mạnh mẽ đại tông phái chống đỡ, thậm chí Thiên Thánh Điện không chừng đều thuộc về nó quản hạt. Tần Tinh xoa xoa mi tâm nói, trước tiên không đi cân nhắc những thứ này, có lẽ cũng không phải là quốc cứu phủ chi nhân, ngược lại đến lúc sau khi về nhà, tất cả liền đều có thể hiểu rõ, chư vị, các ngươi mau đi thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức ly khai Địa Nguyên Tông. Vào giờ phút này, thân ở Tần Tinh ngoài nhà âm thầm nghe lén cái kia áo gai lão giả, cũng là trợn tròn cặp mắt, tự nhủ, đây, ta đồ đệ này lá gan, cũng quá lớn đi, liền hoàng triều người cũng dám giết, đây có thể hơi rắc rối rồi, tuy rằng hoàng triều đã xuống dốc, nhưng là cao thủ cũng không ít, Ta Thiên Sơn Thú Tông, tuy rằng không sợ hãi Hoàng Triều, nhưng mà cũng không cách nào cùng nó chống lại a. Trừ phi là Tinh Tự Hào thế lực ra mặt, chỉ chốc lát sau, lão giả trong mắt toát ra một tia sáng chói, không thể nói trước, liền đem đây Vũ Liệt một nhà toàn bộ giết chết, chảm thảo trừ căn, coi như Thiên Tinh Hoàng Triều biết rõ, tìm không đến hung thủ, bọn họ thì có thể làm gì. Nghĩ tới đây, lão giả gật đầu liên tục, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn nói, ân ân, cứ làm như vậy. Chương 83, Tây Nam Tần gia. Tần Tinh bọn họ ly khai Địa Nguyên Tông thời điểm, tuy rằng không ít ngoại môn đệ tử nhìn thấy, nhưng lại không có một người dám ngăn trở, thậm chí đại đa số đệ tử đang nhìn đến Tần Tinh thời điểm, đều sẽ tự giác dừng bước lại, hướng về phía Tần Tinh khom người đi trên thi lễ, từ trong thâm tâm gọi lên một tiếng Tần sư huynh. Tần Tinh tuy rằng giết Diệp Sóc, đem sẽ tự mình rước lấy không phiền toái nhỏ, nhưng là bất kể nói thế nào, thân phận hắn là ngoại môn đệ tử, là ngoại phong chi nhân. Ngoại môn đệ tử, bất kể tại tông phái nào, từ trước đến giờ đều là tầng dưới chót nhân vật, bị người xem thường, bị người không lọt mắt, bị người tùy ý sai xử, chịu hết khi dễ. Mà bây giờ, Tần Tinh loại này một cái ngoại môn đệ tử có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió, để cho cùng là ngoại môn đệ tử mọi người, đều là sinh lòng hướng tới cùng kính nể, cứ thế từ trong vô hình còn có chút lấy làm kiêu ngạo. Bởi vì Tần Tinh bọn họ cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, cho nên Diệp Sóc bị giết tin tức, hiển nhiên vẫn không có truyền tới một ít người trong tai, liền loại này, vậy mà để bọn hắn bình an ly khai Địa Nguyên Tông, mà tại phía sau bọn họ, vị kia áo gai lão giả vẫn xa xa đi theo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nếu mà lúc này có người nghe được hắn lẩm bẩm nội dung mà nói, tuyệt đối sẽ hù chết một mảng lớn. Là ta tự mình xuất thủ, giúp đỡ ta đây hảo đồ đệ đi đem Ninh Xuyên Thành Vũ Liệt nhất gia tử tiêu diệt, hãy để cho hắn tự mình động thủ đâu. Vũ Liệt, đây chính là đương triều quốc cứu chi tử, dõi mắt toàn bộ Thiên Tinh đại lục, có mấy người dám động hắn. Chính là tại lão giả này trong miệng, giết chết Vũ Liệt một nhà, quả thực liền cùng giết chết một tổ kiến một dạng thoải mái. Lão nhân gia ta động thủ mà nói, đến lúc đó ta đây hảo đồ đệ liền biết nợ ta một món nợ ân tình, cho dù hắn không muốn bái ta làm sư, liền hướng về phía nhân tình này, hắn cũng không khỏi không bái. Không được không được, ta đi thay hắn giải quyết xong phiền toái, tiễn cá nhân hắn tình, nhưng mà vạn nhất hắn đến lúc đó không tin làm sao bây giờ. Không có dựa vào không có theo, lão nhân gia ta há chẳng phải là làm không công một đợt. Vẫn là ta theo hắn, đến lúc hắn không thể động đậy sau khi, ta lại xuất thủ tương trợ. Ngoài ra, cũng không thể khiến hắn về nhà, ta hẳn cho hắn chút nhắc nhở, để cho hắn trực tiếp đi Ninh Xuyên Thành, vạn nhất Vũ Liệt sẽ mức độ phái nhân mã, động tĩnh lớn, đến lúc đó nếu mà kinh động Thiên Tinh Hoàng Triều, kia lại muốn diệt hết bọn họ, có thể gặp phiền toái. Nghĩ tới đây, lão giả bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, trong hai mắt vậy mà bắn ra lượng đạo điện quang, thẳng vào bầu trời, tại vạn trượng bầu trời sâu bên trong, hướng theo ánh mắt của hắn, bất ngờ xuất hiện một cái ít nhất dài đến trăm trượng hai đầu giao long. Chỉ có điều, giao long này, ngoại trừ lão giả mình ra, tựa hồ những người khác căn bản không nhìn thấy, cũng không phát hiện được. Cùng lúc đó, ở cách nơi đây, không biết bao xa một tòa tựa như hình rồng, bị băng tuyết bao phủ bên trên ngọn núi, bỗng nhiên nổi lên một hồi sóng gợn, ngay sau đó một cái tóc trắng người trung niên từ trong bước mà ra, mặt đầy không vui nhìn lướt qua phương xa, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu như vậy khoảng cách vô tận, thấy được cái này hai đầu giao long nói, nãi nãi ngươi, lão tử vừa vặn mới ngủ, ngươi liền đem ta gọi là tỉnh, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Hai đầu giao long đột nhiên mở miệng, phát ra áo gai lão giả âm thanh, cút đi, ngươi đều ngủ trên trăm năm rồi, còn vừa vặn mới ngủ. Cho sư để ta làm việc, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đây một người một rồng, vậy mà liền cách khoảng cách vô tận, mở rộng đối thoại. Bớt nói nhảm, cuối cùng chuyện gì? Hai đầu giao long ngữ khí bỗng nhiên trở nên dồn dập nói, sư huynh, phát đạt, chúng ta Thiên Sơn Thú Tông muốn phát đạt. Tóc trắng người trung niên khẽ cau mày nói, lẽ nào thú chủ tỉnh? Thú chủ không có tỉnh, ta tìm được một cái học trò bảo bối, đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể cùng ta cướp a. Nghe lời này một cái, tóc trắng người trung niên nhất thời nhất khẩu tức giận phun ra, cút. Ngươi cái tên này, đời này thu đồ đệ không có 10 cái, cũng có 8 cái rồi, người nào trong miệng ngươi đều là bảo bối, liền vì điểm này chuyện hư hỏng, ngươi liền đem ta gọi là tỉnh. Có tin không trở về, ta phạt ngươi bế quan trăm năm. Không không không, sư huynh, những cái kia đều là đệ tử ký danh, làm việc lặt vặt cái gì, nhưng mà lần này cái này không giống nhau, thật không giống nhau, ta có thể bản mạng tinh thần phát thề, tuyệt đối không giống nhau. Nghe được mình sư đệ vậy mà phát ra tinh thệ, tóc trắng người trung niên sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng mà vẫn lộ ra mấy phần không kiên nhẫn nói, đi, ta tin tưởng ngươi là được, nói mau chính sự, ngươi tìm ta, đến tột cùng làm gì? Chuyện nhỏ, ta bảo bối đồ đệ này, giết một người, đưa tới chút phiền toái. Người trung niên chân mày lần nữa nhíu lại, hừ, phiền toái, lấy thực lực ngươi cùng ta Thiên Sơn Thú Tông danh tiếng, còn có phiền toái gì không có thể giải quyết, còn phải tới tìm ta. Ta có thể giải quyết, chỉ có điều có chút khó giải quyết, tóm lại ngươi chớ xía vào, ta tìm ngươi, chính là muốn mượn ngươi đại thiên kính dùng một chút. Bát, hướng theo hai đầu giao long tiếng nói vừa mới rơi xuống, tóc trắng người trung niên đã hất tay một cái, một tia sáng trắng bắn ra, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, muốn mượn đại thiên kính ngươi liền đã nói, là toa toa như vậy nửa ngày, nói cho ngươi biết, nếu như đại thiên kính có sơ suất gì, ngươi cũng chỉ đừng đã trở về. Sau khi nói xong, người trung niên phất ống tay áo một cái, chuyển thân lần nữa bước vào sau lưng sóng gợn bên trong. Nhưng mà không nghĩ đến, tại hắn vừa biến mất không lâu, trong đám mây vậy mà lại truyền tới một cái thanh âm già nua, Thú Tông có ở đó không? Sóng gợn dâng lên, người trung niên lần nữa đi ra, nhìn phía xa xuất hiện thân mặc một bộ hồng bào, bào trên thêu nhật nguyệt tinh thần lão giả, trên mặt mặc dù thoáng qua một tia không kiên nhẫn, nhưng mà cũng lộ ra tươi cười, chắp tay một cái nói, hôm nay cạo là gió nào, đại diễn huynh không ở Thiên Tinh Hoàng Triều hưởng phúc, làm sao có rảnh rỗi đến ta đây Thiên Sơn Thú Tông rồi sao? Ha ha ha, vô sự không đăng tam bảo điện, lão phu quả thật có chút sự tình muốn phải làm phiền Thú Tông. Vào nói đi, hai người một trước một sau, bước vào kia sóng gợn bên trong, kèm theo sóng gợn biến mất, bầu trời khôi phục bình thường. Áo gai lão giả trong tay nhiều hơn một bên lớn chừng bàn tay gương, nhẹ khẽ vuốt vuốt mình mấy sợi râu dài, khẽ mỉm cười nói, ta trước hết đi Ninh Xuyên Thành một chuyến. Sau khi nói xong, áo gai lão giả bước ra một bước, đã tại phía xa rồi ngoài trăm dặm, vừa vặn mấy bước, đã xuất hiện ở Ninh Xuyên Thành vùng trời. Đây Vũ Liệt, rõ ràng là không bị cha yêu thích, cho nên mới được phái đến đây xa xôi Tây Châu, ta xem một chút, hắn trong phủ đều có cao thủ gì. Lão giả cũng không rơi xuống, lại ở đây trên bầu trời ngồi xếp bằng, từ nó trong thân thể, lao ra một đạo hình rồng kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất, mà sau một khắc, hắn trong tay cầm kia cái gương liền sáng lên. Trơn nhẵn kính trên mặt, bất ngờ xuất hiện từng hình ảnh cảnh tượng, chính là Vũ Liệt trong phủ tình hình. Trên mặt gương cảnh tượng không ngừng biến hóa, mãi đến xuất hiện một tòa mật thất, trong mật thất, một tên áo bào tím người trung niên ngồi ngay ngắn trung tâm, chu vi rồi một vòng tinh sĩ, tất cả đều nhắm mắt bất động. Mọi người trên đỉnh đầu có đến ba cái vòng sáng, hai cái đã ảm đạm vô quang, một cái khác chính là quang mang đột ngột, phía trên cũng có hình ảnh không ngừng biến hóa. Áo gai lão giả lông mày bỗng nhiên nhíu lại, chúng tinh cùng nguyệt, tìm căn nguyên tố nguyên chi thuật, thuật này thật giống như chỉ có đại diễn thượng nhân một môn nơi tinh thông, tên tiểu tử này sẽ không phải là đại diễn thượng nhân đồ đệ đi. Xí, đại diễn thượng nhân thì lại làm sao, nhìn thấy ta vẫn không thể một mực cung kính. Lão giả không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm trong mặt gương vòng sáng, thẳng đến trong đó xuất hiện Tần Tinh thân hình, hắn mới đột nhiên vỗ một cái trọng kính, hình ảnh nhất thời không lại biến hóa, cố định hình ảnh tại một màn này trên, đủ rồi. Dứt tiếng, một đạo hình rồng kim quang từ Ninh Xuyên Thành trong bắn ra, đi vào lão giả trong cơ thể, mà lão giả lắc người một cái liền lần nữa biến mất. Tần Tinh một nhóm năm người, ly khai Địa Nguyên Tông sau đó, liền một đường chạy nhanh, bởi vì Tần Tinh bất an trong lòng đã càng ngày càng đậm, hận không được ngay lập tức sẽ đuổi trở về Tần gia. Chỉ có điều bốn người khác căn bản không có hắn tốc độ nhanh như vậy. Đến lúc ban đêm sau đó, năm người ngừng hơi chút nghỉ ngơi thời điểm, Thiết Thất bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Tinh, ta không cùng ngươi trở về Tần gia rồi, đi tới cũng không giúp được gì, lại nói, ta cũng lo lắng ta sáu vị huynh trưởng. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, được, nhưng mà bản thân ngươi muôn vàn cẩn thận, nếu quả thật là quốc cứu phủ người muốn gây bất lợi cho ta, như vậy ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm cũng sắp đối mặt nguy hiểm. Đứng dậy, Thiết Thất nhìn thoáng qua ba người khác sau đó, lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, yên tâm, tại ngươi không có làm tròn lời hứa lúc trước, ta sẽ không chết. Sau khi nói xong, Thiết Thất không chút do dự xoay người rời đi, thẳng đến thân hình hắn biến mất sau đó, Chu Đại Lượng bỗng nhiên lẩm bẩm nói, hắn thật là trong truyền thuyết cái kia huyết đồ phu sao. Vẫn là lời đồn nói quá sự thực, hắn thật giống như cũng không có kinh khủng như vậy a. Tôn Thanh Lãng cũng nhìn chăm chú Thiết Thất bóng lưng, nghe được Chu Đại Lượng mà nói sau đó, lại nhìn một chút Tần Tinh nói, kỳ thực mỗi người đều có khủng bố cùng ôn hòa một bên, chỉ có điều, muốn xem hắn hiện ra cho ngươi là kia một bên mà thôi. Cùng lúc đó, quốc cứu phủ trong mật thất, Tiết Tử Kỳ trên trán đã xuất hiện chằng chịt mồ hôi hột, cái này khiến từ đầu đến cuối đứng ở một bên, chờ đợi đến kết quả cuối cùng Vũ Liệt, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Đây thời gian nửa tháng bên trong, Tiết Tử Kỳ đã thông qua tinh bói chi thuật, chỉ dùng 5 ngày liền sắp xếp trừ đi hai người khác hiểm nghi, chính là người cuối cùng kia, chính là hơn 10 ngày rồi. Vẫn không có cho ra cái kết quả. Tuy rằng cơ hồ có thể khẳng định, người cuối cùng kia liền là hung thủ, nhưng mà không biết nó tên họ lai lịch, cũng là vô dụng, cho nên nhất định phải thôi toán ra thân phận hắn.

Hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Húc Nam liền tỉnh, không biết vì sao, mấy ngày nay tâm hắn tự có chút không yên, ngủ cũng không nỡ. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, đã không còn tu vi, hắn chính là cái chính tại bước vào tuổi già người bình thường, giấc ngủ không tốt, ăn không ngon, đều là cực kỳ bình thường sự tình, lại nói, lớn tuổi, ít ngủ chút cũng không có gì. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn như là thường ngày một dạng, một mình đi ra cửa phòng, đi ngang qua diễn võ trường thời điểm, đã có không ít Tần gia thế hệ trẻ nhóm tại nghiêm túc tu luyện. Bọn họ là tinh tu, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có quan hệ. Trong đám người, Tần Húc Nam liếc mắt liền thấy mình tiểu nhi tử, Tần Dương. Tuổi gần 10 tuổi Tần Dương, khoanh chân ngồi dưới đất, chính tại nghiêm túc ngồi tĩnh tọa. Nhìn đến Tần Dương, Tần Húc Nam hơi có vẻ già nua trên mặt nở một nụ cười, tự nhủ, tinh nhi a, từ khi ngươi sau khi rời khỏi nhà, Dương Nhi giống như là biến thành người khác một dạng, lúc trước không nhất yêu tu luyện, nhưng là bây giờ so với ai đều nghiêm túc khắc khổ, hơn nữa, tốc độ tu luyện hắn cực nhanh, lúc này mới nửa năm mà thôi, vậy mà đã từ tỏa vong cảnh bước vào thối thể cảnh, cũng là một cái tam tinh tinh sĩ rồi. Sợ rằng, là ngươi tại lúc sắp đi, âm thầm chỉ điểm hắn đi. Ngươi a, hiểu rõ nhất chính là ngươi cái đệ đệ này rồi, bất quá, cũng quá nuông chiều hắn, tu luyện loại chuyện này, tốt nhất ít đi chút đường tắt. Mặc dù trong miệng tựa hồ là đang trách cứ kia cũng không ở bên người Tần Tinh, nhưng mà Tần Húc Nam trên mặt, chính là đồng dạng tràn đầy cưng chiều chi sắc. Tần Húc Nam cũng không có đi quấy rầy bọn nhỏ tu luyện, mà Tần gia người trẻ tuổi đối với gia chủ mỗi ngày hành tung cũng đã thành thói quen, lặng lặng nhìn một hồi sau đó, Tần Húc Nam liền chuyển thân ly khai, cũng không biết làm sao chuyện, quỷ thần xui khiến vậy mà đi tới Tần gia từ đường. Đi như thế nào đến nơi này, bất quá nếu đã tới cũng tốt, vừa vặn cho các lão tổ tông dâng hương một chút. Ngay sau đó Tần Húc Nam tự tay quét một vòng mà, lau sạch Tần gia lão tổ nhóm bài vị vị, lại dâng một nén nhang sau đó, lúc này mới lẳng lặng đi ra Tần gia. Leo đến tòa kia không hơn 100 mét đến cao thấp núi trên đỉnh ngọn núi thời điểm, Tần Húc Nam đã thở hồng hộc, trái tim cũng sắp muốn văng ra lồng ngực rồi. Từng ngụm thở dốc nửa ngày, Tần Húc Nam mới lấy lại sức lực, cười khổ lắc đầu nói, ngày hôm qua còn chưa như vậy thở gấp, hôm nay đây là thế nào, người vừa già đi, thật là không còn dùng được. Sau khi nói xong, Tần Húc Nam không lên tiếng nữa, đứng lặng yên tại trên đỉnh ngọn núi, nhìn đến phương xa kia cuối đường. Bỗng nhiên, một cái thanh âm ở sau thân thể hắn vang dội, xin hỏi vị này lão ca, phụ cận đây, có không có một Tần gia? Tần Húc Nam kinh ngạc xoay người, nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ba người, người nói chuyện tướng mạo uy vũ, bất quá hai mắt phản vện tia máu, mặt đầy râu gốc, mà tại phía sau hắn hai người, chính là nho sinh trung niên trang phục, không nói không cười, tựa hồ là tùy tùng. Đối với ba người xuất hiện, Tần Húc Nam mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá lại không có mơ tưởng nhiều, hơn nữa, mặc dù hắn đã không phải là tinh tu, nhưng cũng có thể một cái nhìn ra, trước mắt ba người này tuyệt đối không phải người bình thường. Khẽ mỉm cười, Tần Húc Nam mở miệng nói, ba vị diện sinh chặt, không biết là từ nơi nào mà đến. Làm gia chủ, Tần Húc Nam cũng không ngốc, tại không biết đối phương lai lịch cùng mục đích lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không dứt khoát trả lời. Người nói chuyện cũng cười nói, chúng ta là tinh tu. Từ Ninh Xuyên Thành mà đến, tới đây tìm một cái họ Tần người trẻ tuổi. Ninh Xuyên Thành, Tần Húc Nam bất động thanh sắc, người nói chuyện nói tiếp, đúng như vậy, ta họ Võ, là Ninh Xuyên Thành bên trong một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, đại khái hơn 2 tháng trước, con ta đến nơi khác săn thú, gặp phải cường đại tinh thú, mắt thấy suýt vùi thân thú bụng thời điểm, một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, đánh chết tinh thú, đem con ta cứu, cũng không có để lại tên họ, rời đi. Nhìn lão ca người bộ dáng, cũng là làm cha người, cũng có thể lý giải. Con trai mình được người cứu, đây đối với ta, đối với chúng ta cả gia tộc, đều là thiên đại ân tình, chúng ta đương nhiên phải thật tốt báo đáp, sau đó trải qua ta nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc biết, người trẻ tuổi này họ Tần, nghe nói là tới từ khu vực này, cho nên ta cố ý qua đi tìm một chút vị trẻ tuổi này. Đúng rồi, ta căn cứ vào con ta miêu tả, đem người trẻ tuổi này tướng mạo vẽ ra, lão ca ngươi nhìn xem, có ấn tượng hay không. Người nói chuyện móc trong ngực ra một khối bức họa, mở ra đến từ sau đó, đưa tới Tần Húc Nam phía trước. Mà Tần Húc Nam vừa vặn nhìn lướt qua, liền một cái nhận ra, bức họa bên trên người, đúng là mình nhi tử Tần Tinh. Đây người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Vũ Liệt rồi. Hắn tại hai vị tinh giả dưới sự giúp đỡ, trong một đêm từ Ninh Xuyên Thành chạy tới nơi này, hẳn là trải qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được nơi này có một cái Tần gia. Vũ Liệt là quốc cứu chi tử, từ nhỏ đến lớn, trà trộn quan trường, thường thấy ngươi lừa ta gạt, tuy rằng trong lòng của hắn thù hận ngút trời, tuy rằng hắn hẳn là có thiên tinh hoàng triều chỗ dựa. Nhưng mà tại mắt thấy rồi Thiết Tử Kỳ thôi toán Tần Tinh vận mệnh trong quá trình đã phát sinh từng hình ảnh, và Thiết Tử Kỳ ra đi không từ giả, chính là để cho hắn không thể không để ý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên tinh hoàng triều tuy rằng hẳn là thiên tinh đại lục thống trị giả, nhưng mà cái thế giới này, tàng long ngọa hổ, có là thế ngoại cao nhân, Vũ Liệt cũng lo lắng, vạn nhất hung thủ là tới từ một cái cường đại ẩn thế gia tộc, vậy mình đi tới trả thù, căn bản là tự tìm đường chết. Vì vậy mà, hắn sắp xếp tạo ra được loại này một trận nói sai, tìm được trước Tần gia, nhìn một chút gia tộc này đến tột cùng là lai lịch ra sao, sau đó suy nghĩ thêm một chút một bộ hành động. Tần Húc Nam cũng xác thực mang trong lòng cảnh giác, nhưng nhìn đến nhi tử bức họa, và Vũ Liệt kia mặt đầy thành khẩn, đặc biệt là ban nãy câu kia ngươi cũng là làm cha, thật sự là rất được tâm hắn, cho nên trong lòng cảnh giác, tại lúc này nhất thời tan thành mây khói. Nhận lấy bức họa, mang theo vui mừng cùng tự hào, nhìn hồi lâu sau đó, lại cười nói, nếu mà ngươi bức họa này giống như không có vẽ sai, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi muốn tìm người trẻ tuổi này, không phải là người khác, chính là ta con trai thứ hai Tần Tinh. Cái gì? Vũ Liệt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, đây cũng không phải là hắn giả bộ đến, mà là xuất phát từ nội tâm. Hắn tìm Tần Tinh hơn 2 tháng, hôm nay rốt cuộc tìm được, thù nhi tử mắt thấy là có thể báo, hắn làm sao có thể không hưng phấn, làm sao có thể không cao hứng. Tần Húc Nam đem bức họa đưa trả lại cho Vũ Liệt, cười híp mắt nói, chúng ta đều là làm cha, nhận sai bất luận người nào, cũng không thể nhận sai con trai mình a. Lại nói, Tinh Nhi nửa năm lúc trước rời nhà đi tới Địa Nguyên Tông tìm kiếm tỷ tỷ của hắn. Tính toán thời gian, hơn 2 tháng trước, hẳn vừa vặn trải qua Ninh Xuyên Thành, lại thêm Tinh Nhi trời sinh trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương, gặp chuyện bất bình loại sự tình này, hắn tuyệt đối sẽ rút dao tương trợ, cho nên, người muốn tìm người chính là hắn. Mặc dù lúc này Vũ Liệt hận không được lập tức đại khai sát giới, đem trước mắt Tần Húc Nam giết chết, nhưng lại mạnh mẽ kềm chế nội tâm sát ý, tiếp tục duy trì mình ngụy trang, giả vờ kinh ngạc nói, cảm ơn trời đất, rốt cuộc để cho ta tìm được, vậy ta có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi. Dạy ra đứa con trai tốt. Đâu có, chỉ là chuyện nhỏ, lão ca ngươi cũng quá huy động nhân lực rồi, vậy mà còn thật xa chạy đến chúng ta đây thâm sơn cùng cốc đến. Hẳn, loại này đại ân, ta phải muốn đích thân báo đáp, đúng rồi, Địa Nguyên Tông, đây chính là chúng ta Tây Châu nhất đại tông phái, có thể gia nhập Địa Nguyên Tông, xem ra, Lệnh Lang Lệnh Ái cũng đều là tinh tu thiên tài đi. Ha ha ha, thiên tài không tính là, chỉ là có vài phần tư chất mà thôi. Tần Húc Nam cởi mở cười to, toàn bộ Tần gia, rất khiến hắn tự hào chính là Tần Tinh rồi, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt mình đối với nhi tử khen ngợi. Vũ Liệt hướng về phía Tần Húc Nam quan sát toàn thể một chút nói, chính là lão ca ngươi, thật giống như, không phải tinh tu a. Ta lúc trước cũng vậy, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến đã biến thành hiện ở nơi này phế người bộ dáng. Được rồi, Vũ lão ca, các ngươi ba vị đường xa mà đến, một đường cực khổ rồi, báo ân sự tình, không nên nhắc lại, nếu đã tới, liền chớ nóng vội ly khai. Tại Tần gia ta nhiều ở vài ngày, để cho chúng ta hết tận tình địa chủ. Lúc này, Vũ Liệt bên tai truyền đến sau lưng một người trung niên nho sinh thấp thấp giọng, Võ công tử, chúng ta đã điều tra rõ, cái Tần gia này, từ trên xuống dưới, tổng cộng có hơn ngàn người, nhưng mà thực lực cao nhất, chẳng qua chỉ là bát tinh tinh sĩ, thậm chí ngay cả cửu tinh tinh sĩ đều không có một. Hừ, Vũ Liệt trong mắt tinh quang chợt lóe, lần nữa mở miệng nói, lão ca, gia tộc người Đinh Hưng Vượng, trong đó cao thủ nhất định không ít đi. Ta thật giống như cảm thấy có tinh giả tồn tại a. Tinh giả, Tần Húc Nam kinh ngạc nói, không có khả năng a. Tần gia chúng ta gần ngàn người, tu vi cao nhất bất quá mới bát tinh tinh sĩ, nơi nào sẽ có tinh giả. Ồ, Vũ Liệt trong mắt đã có sát khí tuôn trào, đã như vậy, vậy chúng ta liền làm phiền. Nơi nào có cái gì quấy rầy, ở xa tới là khách, đi. Tần Húc Nam phất ống tay áo một cái, lúc này liền muốn đi xuống núi, tại đến xuống núi lúc trước, theo thói quen quay đầu nhìn thoáng qua cuối đường. Nhưng mà cái nhìn này, chính là để cho thân thể của hắn bất thình lình run nhẹ, bởi vì, tại phần cuối chỗ, xuất hiện một cái cấp tốc chạy nhân ảnh, thậm chí, bên tai còn nghe được rồi một tiếng mơ hồ kêu gọi. Cha, Tần Húc Nam sửng sốt một chút sau đó, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn la lên, Tinh Nhi, là Tinh Nhi, con ta đã trở về, Vũ lão ca, ngươi vừa đến, con ta trở về, ngươi thật đúng là ta quý nhân. Phốc, không đợi Tần Húc Nam dứt tiếng. Hắn cũng cảm giác được trên ngực truyền đến vẻ lạnh lẽo, cúi đầu, một thanh sáng lấp lóa bảo kiếm, cắm vào mình lồng ngực, xuyên thủng tim mình, nhập vào cơ thể mà ra. Ầm ầm, Tần Húc Nam ngửa mặt tầng tầng mới ngã xuống đất, đầu vô lực lệch đến bên cạnh, cặp mắt sâu bên trong, cuối cùng ngưng lại một bóng người, đúng là mình ngày đêm tư niệm nhi tử, Tần Tinh. Chương 86, gia chủ chết, cha, một tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ đầy tờ mờ sáng bầu trời. Cuối đường, kia chạy như bay đến. Nhanh như điện chớp nhân ảnh chính là Tần Tinh. Hắn đồng dạng trải qua một đêm chạy như bay, vậy mà vượt qua hắn ban đầu hao tốn 3 tháng chặng đường,